Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1461, Quỷ dị kết giới. Trường An Vương triều nước phụ thuộc Dạ Tần một đêm toàn diệt, hàng tỷ sinh linh, đều là hóa khô xương. Nghe thế tin tức Tần Nhai không khỏi trán cau lại, có chút ngưng trọng. Trường An Vương triều chính là Cổ Hán giới đỉnh nhọn thế lực, bên ngoài bộ hạ nước phụ thuộc rất nhiều. Cái này Dạ Tần mặc dù không tính là mạnh, nhưng cũng là một không kém thế lực, đồng thời, là một quốc gia. Của nó nhân khẩu số đếm thập phần cự đại, có ở giữa đêm, hàng tỷ sinh linh toàn bộ diệt vong, chuyện như vậy tình đích thật là không thể tưởng tượng nổi, ở Cổ Hán giới lịch sử trên, lên, cũng chưa từng xảy ra. Trong tin đồn, từng có vũ giả đi ngang qua nơi ấy, chỉ thấy được ngất trời huyết quang ba thiên sau tiêu tán, đối đãi vũ giả đi vào dò xét thời điểm chỉ thấy kinh người một màn, hàng tỷ sinh linh, nhưng chỉ thừa lại hạ khắp nơi khô xương. Huyền Hạo giọng điệu không khỏi có chút ngưng trọng. Hàng tỷ sinh linh, cứ như vậy bị chết không rõ ràng không bạch, Trường An Vương triều không có có động tác gì sao? Dạ Tần làm Trường An nước phụ thuộc, An Cửu Long tự nhiên làm không được, phái không ít người đi vào tra xét, nhưng tra xét mấy ngày không có kết quả sau liền thôi nghỉ, bỏ qua. Tần Nhai cười lạnh một tiếng, nói, hàng tỷ sinh linh lại chết như vậy, cư nhiên chỉ là tra xét mấy ngày liền bỏ qua, cái này An Cửu Long nhưng thật ra tâm lớn, không chỉ là ngươi, chúng ta cũng cảm thấy việc này có chút cổ quái. Đương nhiên cổ quái, cái này Dạ Tần chính là Trường An nước phụ thuộc, mà Dạ Tần cử quốc diệt vong, An Cửu Long thật là tuyệt không cảm kích, ở Cổ Hán giới trung, lại có cái gì lực lượng tại hắn dưới mí mắt hạ làm ra việc này. Huyền Hạo trầm ngâm, này lúc, bên hông hắn ngọc giản chấn động, hắn thần niệm khẽ động, lập tức hơi biến sắc mặt, ngữ dùng khí trọng nói, vừa mới lại truyền tới tin tức, Trường An Vương triều lại một cái nước phụ thuộc Bạch Thủy cũng bị khắp nơi thiên huyết quang bao phủ. Kỳ tình hình cùng Dạ Tần hủy diệt trước giống nhau như đúc, ta trước đi xem một chút đi. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhãn trung xẹt qua một luồng lãnh mang, hàng tỷ sinh linh, cứ như vậy chết, ai biết cái này của thần bí lực lượng lại sẽ đem hạ một cái mục tiêu tập trung ở đâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tần Nhai cảm thấy có cần phải đi vào điều tra một cái, lo trước khỏi họa, cũng tốt, chuẩn bị một phen về sau, Tần Nhai liền hướng Trường An nước phụ thuộc Bạch Thủy đi vào. Ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, Cổ Hán giới khắp nơi thế lực cũng đều nghe tin lập tức hành động, dù sao, trong khoảng thời gian ngắn liền hủy diệt mất nhất cái quốc gia thế lực quá kinh khủng, ai cũng không muốn chính mình trở thành của lực lượng này tới mục tiêu, cùng bên ngoài ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Bạch Thủy, cái này ngày xưa bình tĩnh quốc gia, lúc này lại là bao phủ ở một mảnh không khí quỷ dị trung, vô số sinh linh, đều là cùng ngoại giới cách ly, đối đãi Tần Nhai đi tới nơi này về sau, chỉ thấy một mảnh huyết sắc kết giới, đóng ngoặc vuông, kết giới tản ra một dày, huyết quang sông thiên, biến hóa kỳ lạ không gì sánh được, đây là cái gì? Nhìn mảnh này kết giới, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, này lúc, cả người áo dài trắng nam tử đi tới Tần Nhai bên người, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không biết, cái này kết giới giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, đem toàn bộ Bạch Thủy quốc bao phủ, hơn nữa hình như có một to lớn lực bài xích lượng, coi như là đạo vương kỳ cường giả cũng không pháp đi vào bên trong, quỷ dị như vậy, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, tuy là hắn không đem tầm thường đạo vương không coi vào đâu, nhưng không thừa nhận cũng không được, đạo vương ở Cổ Hán giới trung đã đứng đầu nhất chiến lực, nhưng này huyết sắc kết giới cư nhiên ngăn trở đạo vương cường giả, tại hạ Tần Nhai, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tần Nhai hướng Bạch Y nam tử kia chắp tay cười nói, tại hạ Bạch Y Phi, gặp qua Tần Nhai, nam tử quần áo trắng tự giới thiệu, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, phản phất giống như gặp quỷ, trên, lên, hạ đánh lượng Tần Nhai, lập tức hít một hơi thật sâu, nói là, không nghĩ tới các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhai, thấy qua, Bạch huynh khách khí, đi, này lúc, một hồi trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy nhất đôi hắc giáp sĩ binh chậm rãi đi tới, đối đãi đến Tần Nhai hai người lúc, xông trên, lên, đem bên ngoài vây quanh, các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết vương triều lệnh cấm sao? Một cái trong đó hắc giáp sĩ binh lạnh giọng quát lên, vương triều lệnh cấm, Tần huynh, là như vậy, Trường An vương triều trước đó không lâu phái người đến đây tuyên bố một cái mệnh lệnh, Bạch Thủy quốc lãnh địa trong 3.000 dặm, không cho phép bất luận cái gì vũ giả tới gần, nếu không, tắc thì sẽ bị coi là Trường An địch nhân, nước phụ thuộc xảy ra chuyện như vậy tình, không muốn làm pháp đi giải quyết, ngược lại thì tuyên bố như vậy lệnh cấm, đem muốn đến đây điều tra vũ giả toàn bộ ngăn cách tại ngoại, đây chính là Trường An Vương triều, là An Cửu Long phong phạm sao? Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, thân thượng tán phát sinh một tia lãnh ý, À, bọn họ nói như vậy làm như vậy chính là vì điều tra rõ chân tướng của chuyện, sở dĩ ngăn cách vũ giả, là lấy phòng hữu tâm nhân đi phá hư. Bạch Y Phi nhẹ giọng cười, từ tốn nói, mà cái kia vài cái sĩ binh nhìn thấy Tần Nhai chửi bới Trường An Vương Triều, khuôn mặt sắc dồn dập trầm xuống, thân thượng tán phát ra trận trận sát khí, tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta Trường An Vương Triều, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện làm nhục. Một cái sĩ binh nhảy tới trước một bước, ngữ khí sâm nhiên đạo, dừng tay, này lúc, nhất tiếng quát vang lên, chỉ thấy một cái hóa trang có chút giống tướng lĩnh vũ giả đi tới, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, khuôn mặt sắc mang theo một chút kiên kỵ, gặp qua Lâm tướng quân, nhìn thấy người này, rất nhiều sĩ binh không khỏi cung kính hành lễ, Lâm tướng quân, người này chửi bới vương triều, không biết xử trí như thế nào, xử trí, cái kia Lâm tướng quân nghe vậy, không khỏi tự giễu một tiếng, nói, chỉ bằng mấy người chúng ta cũng dám muốn xử trí Tần Nhai. Hắn không giết chúng ta, đã ban ân, nghe nói như thế, ở đây binh lính khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Tần Nhai, cái kia đại náo Trường An Vương Đô, lực chiến hai đại đạo vương, nhất sau nghênh ngang mà đi Tần Nhai, ai ia, chúng ta cư nhiên chọc tới vị này sát tinh, ngươi biết ta, bây giờ cái này của hán giới, ai không biết ngươi đây, nhất là ta Trường An Vương Triều các tướng lĩnh, càng đem dung mạo của ngươi gắt gao nhớ kỹ, Lâm tướng quân giọng điệu gian mang theo một chút oán giận, phải biết, chính là người này làm cho Trường An Vương Triều không nể mặt đấy. Trải qua Huyền Ngọc một trận chiến, Vương Đô một trận chiến về sau, bây giờ Vương Triều kỳ uy tín cũng kém xa tích tắp phía trước, như trước kia, bọn họ Vương Triều lệnh cấm vừa ra, cái này Bạch Thủy Quốc 3.000 dặm bên ngoài, liền bán cá nhân ảnh đều sẽ không nhìn thấy, nhưng hôm nay, là hắn nhóm một đội này một đường tuần tra tới nay, đã chộp được 6-7 sóng ám tự tra dò xét vũ giả, trong đó có một lớp còn cùng hắn nhóm xảy ra xung đột, điều này nói rõ, Trường An Vương Triều uy tín đã không lớn bằng lúc trước, cho nên, ngươi chính là muốn ngăn ta đi vào tra xét sao, ta biết chúng ta ngăn không được ngươi. Bất quá, quân lệnh như sơn, chúng ta cũng sẽ không đơn giản để cho ngươi tiếp tục đi tới. Lâm tướng quân lạnh lùng nói, cái kia đừng trách ta, Tần Nhai cười nhạt, không gian đạo vận trút xuống mà ra, trong sát na, bốn phía các võ giả như rơi vào vũng bùn một dạng, khó có thể nhúc nhích, lập tức một cự đại chấn động lực lượng truyền ra, đưa hắn nhóm hất bay, phốc, phốc, thật mạnh, chúng ta, căn bản không phải đối thủ, giải quyết những thứ này sĩ binh, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, mà Bạch Y Phi thấy thế, cũng theo sát bên ngoài sau, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới đến cái này huyết sắc kết giới trong vòng 10 dặm địa vực, đối với cái này kết giới tản mát ra khí tức cảm thụ càng thêm khắc sâu, lại nơi đây ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, còn có không ít người tụ tập. Chương 1462, Vạn Giới Thần Điện phân điện chủ. Là hắn, Tần Nhai, hắn cũng tới, không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy hắn. Sách, cổ hán giới bên trong từ trước tới nay quá dị nhất thiên tài, lấy cảnh giới ngộ đạo lực chiến đạo vương tồn tại sao? Thật muốn cùng hắn so đấu, tất cả mọi người chú ý tới Tần Nhai đến, không khỏi hiếu kỳ đánh lượng, một ít tương đối trẻ tuổi vũ giả dồn dập nhảy vào lấy ánh mắt sùng bái, đối với hắn nhóm mà nói, Tần Nhai, tuyệt đối là bọn họ suốt đời truy đuổi mục tiêu A, hắn chính là Tần Nhai sao? Lại thật chỉ là cảnh giới ngộ đạo, thật bất khả tư nghị, trách không được sư phụ đưa hắn khen là cổ kim đệ nhất kỳ tài, cả người áo xanh nữ tử thấy thế, không khỏi thán phục, mà ở nàng bên cạnh một ít thanh niên có vẻ hơi đố kỵ, nhưng ngại vì Tần Nhai danh tiếng, nhưng cũng không có mấy người dám thật hướng đi hắn xuất thủ, ta không tin, tiểu tử này thật có ngang hàng đạo vương năng lực. Thanh sam nữ tử bên cạnh một cái kim bào thanh niên thấy thế, trong lòng lòng ghen tị quấy phá, khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai bay vút đi, bốn phía vũ giả thấy thế, dồn dập chú mục, đối với hắn nhóm mà nói, đây là khó có được có thể thấy Tần Nhai xuất thủ cơ hội, nghe nói ngươi rất đáng gờm, ta cố ý tới thỉnh giáo một cái kia kim bào thanh niên hướng Tần Nhai cười lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt đạo, xem khí thế của nó, cũng là một cái đạo sư cảnh giới. Có thể ở tuổi như vậy đạt được đạo sư, cũng là một cái không phải thiên kiêu, chỉ bất quá ở Tần Nhai nhãn trung, cũng là có vẻ hơi yếu, thấy đối phương đến đây khiêu khích, không khỏi trán cau lại, lập tức bất đắc dĩ thở dài, có thì danh khí quá lớn, cũng không thấy là một chuyện tốt đây, Tần Nhai cũng không để ý tới hắn, con đường thẳng hướng một cái hướng khác đi tới, hừ, dám không nhìn ta, ngươi quá cuồng vọng, kim bào thanh niên sầm mặt lại, lập tức một chưởng hướng Tần Nhai oanh khứ, một chưởng này, kết thật thật đánh vào Tần Nhai thân lên, quanh một cái, Tần Nhai quanh thân cát bay đá chạy, khói bụi nổi lên bốn phía, Ha ha, có tiếng không có miếng gia hỏa. Kim bào thanh niên cười ha ha, nhãn trung đầy là khinh thị ý. Cứ như vậy bị hắn một chưởng đánh vào, cái này Tần Nhai chẳng qua như này mà thôi. Không chỉ là hắn, còn lại vũ giả cũng có chút kinh nghi bất định. Lẽ nào cái này Tần Nhai, thật là một lừa đời lấy tiếng hạng người, hà tất buộc ta xuất thủ đâu. Trong bụi mù, một đạo thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Chỉ thấy Tần Nhai xoay người lại, hai tròng mắt nhìn chầm chầm cái kia kim bào thanh niên. Đóng ngoặc vuông. Mọi người thấy thế, đồng tử hơi co lại, ngạnh sinh sinh tiếp thu một chưởng về sau, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể, ta một chưởng này uy lực đã đạt được cực cảnh đạo sư trình độ, ngươi vừa rồi cũng không có ngăn cản xuống, sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Kim bào thanh niên rống giận, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Bốn phía có chút nhãn lực vũ giả đều là chỉ nhỏ một tiếng, biến thái, bọn họ nhìn ra được, Tần Nhai cũng không có sử dụng thần thông gì, vừa rồi một kích này, hoàn toàn là dùng thuần túy nhục thân lực lượng ngăn cản xuống, chính là bởi vì như đây, mới hiển lên rõ biến thái, loại này nhục thân lực lượng, ở chư thiên vạn giới đều cực thiếu có thể nhìn thấy, tự mình chuốc lấy cực khổ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thuận tay vung ra một đạo kình khí, lấy hắn bây giờ cái này so với đạo vương còn cường hãn hơn đạo nguyên. Thuận tay vung ra một đạo kình khí há là bình thường, đơn giản liền đem kim bào thanh niên đánh bay, nghiền ép, không huyền niệm chút nào nghiền ép, ngu ngốc, cái này Tần Nhai thanh danh tại ngoại, năng lực há có thể khinh thường, chính là một cái đạo sư cũng dám đi vào khiêu khích, thật không biết chữ chết viết như thế nào. A, người này liền đạo vương đều muốn lễ nhượng ba phần, chính là một cái đạo sư liền dám làm ra cái này chuyện ngu xuẩn, đố kỵ, thực sự là nhân nguyên tội a, Tần Nhai. Quả nhiên đáng sợ, nghe chu vi các võ giả ngôn ngữ, kim bào thanh niên xấu hổ và giận dữ không ngớt, nhưng hắn cũng rất tin tưởng, mình cùng Tần Nhai chênh lệch quá xa, không để ý đến kim bào thanh niên, Tần Nhai đi tới một cái bạch y thanh niên trước mặt, cười nhạt nói, Lâm Tiêu huynh, không nghĩ tới có thể nơi đây nhìn thấy ngươi, cái này bạch y thanh niên, chính là Lăng Hư Tông Thiên Kiêu. Lâm Tiêu, nhìn thấy Tần Nhai, Lâm Tiêu nói, hạnh ngộ, Tần huynh, đúng rồi. Không biết Thanh Dương tử tiền bối như thế nào. A, đoạn trước thời gian cùng Tần huynh một trận chiến về sau, tông chủ hắn có rõ ràng cảm ngộ, đến bây giờ còn đang bế quan, ta cũng không biết lúc nào xuất hiện, nguyên lai như đây, hai người tùy ý trò chuyện với nhau, chẳng qua nội dung của nó lại làm cho chung quanh vũ giả hung hăng chấn kinh rồi nhất cái, nhìn Tần Nhai, trong lòng càng thêm sợ hãi than, Thiên A, cùng Lăng Hư Tông tông chủ Thanh Dương tử một trận chiến, phải biết, cái kia Thanh Dương tử nhưng là có cổ hán giới người thứ nhất mỹ dự trong người, toàn bộ cổ hán giới, có thể cùng một chiến đạo vương đều không vài cái, thậm chí kể cả vì đỉnh nhọn thế lực An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ cũng không muốn đối với trên, lên, Thanh Dương tử, không khác, bởi vì Thanh Dương tử thực lực quá mạnh mẽ, mà Tần Nhai, có thể cùng một chiến, không chỉ có như đây, còn làm cho Thanh Dương tử có rõ ràng cảm ngộ, bế quan đến nay, rất nhiều người đều biết, Thanh Dương tử thực lực đã thập phần tiếp cận thiên tôn, có thể để cho hắn có rõ ràng cảm ngộ một trận chiến, tất nhiên là không phải tầm thường, rất có thể là thế lực ngang nhau, niềm vui tràn trề. Nói cách khác, Tần Nhai thực lực hoàn toàn không kém Thanh Dương tử, Thiên A, thực sự là biến thái, còn nữa, Thanh Dương tử bế quan, vậy hắn xuất quan về sau, thực lực lại sẽ đạt đến mức nào, sẽ đạt tới cái kia trong tin đồn thiên tôn cảnh giới sao, xa xa đi tới An Cửu Long nghe vậy. Không khỏi đồng tử hơi co lại, ta đây ngày khác còn phải bị trên, lên, hậu lễ, đi vào bái phỏng Thanh Dương đạo huynh. An Cửu Long rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, hướng Lâm Tiêu cười nhạt nói, như An Quốc chủ đăng môn bái phỏng, Lăng Hư Tông định quét dọn giường chiếu đón chào, An Quốc chủ, không biết ngươi đối với cái này kết giới có ý kiến gì hay không, Tần Nhai thấy An Cửu Long đi tới, nhàn nhạt hỏi, mà An Cửu Long lắc đầu, nói, cái này kết giới thực sự quỷ dị, liền đạo vương đều không pháp đi vào, ta tra lần cổ tịch, cũng không biết là bực nào kết giới, là sao, Tần Nhai thật sâu nhìn An Cửu Long liếc mắt, ý vị thâm trường nói, hắn luôn cảm thấy, cái này An Cửu Long hình như có sở giấu giếm, lập tức, hắn đi tới cái này kết giới trước mặt, trong tay tức thì xuất hiện một khẩu trường thương màu xanh, quát lạnh một tiếng, kinh khủng thương mang tức thì bạo lướt mà ra, thương mang hoành khoảng không, trực tiếp đánh vào kết giới phía trên. Nhưng cái này kết giới chỉ là nổi lên một vòng nhàn nhạt rung động về sau, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tần Nhai thấy thế, nói, cái này kết giới, quả nhiên quỷ dị, vô dụng, Tần huynh. Lâm Tiêu nói, ở đây rất nhiều vũ giả tất cả đều đã nếm thử, thậm chí đồng loạt ra tay đều không cách nào phá hư kết giới mảy may, lẽ nào, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Có, này thì một cái vũ giả nói, Bạch Thủy quốc nội nhất định có vạn giới thần điện không gian truyền tống cơ chế. Có thể chúng ta có thể đi qua vạn giới thần điện đi vào. Nói đến đây, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, mà An Cửu Long lắc đầu nói, cái này biện pháp ta đã sớm nghĩ tới đến, đã từng đi qua vạn giới thần điện hỏi qua, thế nhưng bọn họ nói, Bạch Thủy quốc nội không gian truyền tống cơ chế đã bị phá hư, căn bản là không có biện pháp truyền tống vào đi, liền vạn giới thần điện đều hết cách rồi, vậy cũng thế nào, ha ha, ai nói vạn giới thần điện không có biện pháp, một đạo tiếng cười sang sảng vang vọng, chỉ thấy một cái bạch tu lão giả đạp khoảng không mà đến, nói, lão phu, vạn giới điện chủ phân điện chủ. Tiêu Nguyên Vân, nhìn thấy lão giả, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, vạn giới thần điện ở chư thiên vạn giới địa vị cực kỳ tôn sùng, mà cổ hán giới phân điện điện chủ tuy là xa xa không kịp cái kia tổng điện chủ, thế nhưng địa vị cũng không tầm thường vũ giả có thể so sánh, dù cho An Cửu Long cũng muốn thấp trên, lên, một đầu đây, chương 1463, Vệ Linh Huyết Trận. Tần Nhai đối với Tiêu Nguyên Vân cũng có nghe thấy, nhưng thấy mặt lại vẫn là lần đầu tiên, đối phương thân trên, lên, tản mát ra khí tức, chút nào không thua gì với hắn đã gặp bất kỳ một cái nào đạo vương, rất hiển nhiên, đây là một cái tam giai đạo vương, tiền bối nói có biện pháp, không biết là ý gì, Tần Nhai tiến lên hỏi, mà Tiêu Nguyên Vân nhìn một cái Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, cười nói, lão phu gặp qua Tần Tiểu Hữu, thái độ của hắn thập phần ôn hòa, làm cho mọi người ám tự giật mình, vạn giới thần điện phân điện chủ, đây là bực nào to như vậy vị, cho dù là đỉnh nhọn thế lực chi chủ kiến đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại, lại đối với Tần Nhai một cái như vậy ngộ đạo giả cùng nhan duyệt sắc, cái này đã thập phần nói rõ vấn đề, xem ra, liền vạn giới thần điện đều hết sức coi trọng Tần Nhai tương lai, dù sao, lấy Tần Nhai thiên phú, tương lai nếu là không có quá đại ngoài ý muốn, tuyệt đối là nhất tôn liền thần điện đều không pháp sao lãng đỉnh phong cường giả. Cùng người như thế giao hảo, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, xin ra mắt tiền bối. Tần Nhai hướng Tiêu Nguyên Vân chấp tay, từng. Tiêu Nguyên Vân gật đầu, lập tức nhìn phía cái kia huyết sắc kết giới, nói, cái này kết giới xuất hiện thời điểm, lão phu cũng chú ý tới, liền trở về điện trung tuần tra cổ tịch, rốt cục để cho ta tìm được cái này kết giới ghi chép, cái này kết giới, là cái gì? Cái này kết giới, chính là một tòa đại trận, danh viết Vệ Linh Huyết Trận. Nghe được cái tên này, mọi người trán cau lại, cũng không ấn tượng, mà Tiêu Nguyên Vân ánh mắt có chút ngưng trọng, tiếp tục nói, cái này huyết trận, thập phần ác độc âm tà, dù cho ở chư thiên vạn giới trung đều tiếng tăm lừng lẫy, trận này công dụng chỉ có một, đó chính là luyện hóa hàng tỷ sinh linh chi sinh cơ, luyện hóa hàng tỷ sinh linh chi sinh cơ, nghe nói như thế, Tần Nhai đám người khuôn mặt sắc không khỏi biến được ngưng trọng, hàng tỷ sinh linh, đó là bực nào sinh cơ a, không biết là người nào. Lại làm ra này chờ tán tận thiên lương cử chỉ, không sai, chỉ bất quá luyện hóa hàng tỷ sinh linh chi sinh cơ, đi hành động này người cũng không biết muốn làm gì, những thứ này sinh cơ thì có ích lợi gì, không biết, Tiêu Nguyên Vân lắc đầu, nói, cho nên chúng ta mới chịu muốn làm pháp ngăn cản này của lực lượng, như này khổng lồ sinh cơ lực lượng như bị hữu tâm nhân lợi dụng, hậu quả khó mà lường được, toàn bộ cổ hán giới đem không bình tĩnh, tiền bối, ngươi mới vừa nói có biện pháp tiến nhập cái này kết giới đâu. Ừ, Tiêu Nguyên Vân lấy ra một viên màu xanh nhạt tinh thạch, ngữ khí mang theo tự hào nói, vạn giới thần điện hưởng danh tiếng vạn giới, bằng vào chính là quỷ thần khó lường không gian thủ đoạn, thần điện muốn đi nơi, há là cái này kết giới có thể ngăn cản, tinh thạch này, chính là không gian tinh thạch, có thể phá vỡ cái này kết giới, mở ra một vùng không gian đường hầm, chỉ bất quá, nói đến đây, Tiêu Nguyên Vân dừng lại một cái, nói, chỉ bất quá, muốn phá vỡ kết giới. Chỉ có không gian tinh thạch còn chưa đủ, còn cần một cái tinh thông không gian chi đạo vũ giả, đóng ngoặc vuông, Tiêu điện chủ, liền giao cho ta đi, một cái trường bào màu bạc trung niên đứng ra, cười nói, ta nghiên cứu không gian chi đạo nhiều năm, tự vấn không thua gì với cổ hán giới bất kỳ người nào, Tiêu Nguyên Vân nhìn cái kia trung niên liếc mắt, lắc đầu nói, ta vạn giới thần điện bên trong, còn nhiều mà nghiên cứu không gian vũ giả, lão phu bất tài, cũng là một cái hơi có nghiên cứu, chỉ bất quá. Ta vừa rồi dùng thần niệm dò xét một cái này kết giới cường độ, muốn vượt qua xa tưởng tượng của ta, bằng ta lực, sợ là cũng rất khó mở ra, ta xem các hạ chẳng qua đạo sư, sợ cũng không có thể. Cái kia ngân bào trung niên nghe vậy, trán hơi nhíu, nói, không thử một chút làm sao biết đây, Tiêu điện chủ, ngươi không được, cũng không đại biểu ta cũng không có thể. Lời vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, người này, thật đúng là khẩu khí thật là lớn, dám như vậy cùng vạn giới thần điện phân điện chủ nói, cái này không nói rõ khinh thường Tiêu Nguyên Vân sao, hừ, vậy thì mời ngươi thử một lần đi. Tiêu Nguyên Vân nghe vậy, khuôn mặt sắc cũng có chút không vui, đem không gian tinh thạch tung, mà cái kia ngân bào trung niên cười ha ha một tiếng, đem cái kia tinh thạch bắt lại, hắn tỉ mỉ vuốt ve tinh thạch, nói, bảo bối tốt a, nhanh lên một chút triển khai hiện ngươi không gian chi đạo đi, chư vị nhìn được rồi. Ngân bào trung niên cười ha ha một tiếng, không gian chi lực trút xuống mà ra, không ngừng rót vào trong tay không gian trong tinh thạch toát ra rực rỡ hoa quang, chợt đánh về phía huyết sắc kết giới lên, sát na, kết giới lại sản sinh trận trận vặn vẹo, di, người này còn là có chút tài năng sao. Tiêu Nguyên Vân thấy thế, khẽ di một tiếng, có chút kinh ngạc, mà Tần Nhai cũng gật đầu, có chút tán thành, đối phương không gian chi lực đích thật là rất giỏi, đã đạt đến cực cảnh đạo sư trình độ, phải biết, không gian chi đạo, rất khó tìm hiểu, có thể tìm hiểu đến đạo sư cảnh lác đác không có mấy, chớ nói chi là cực cảnh, xem ra người này danh tiếng là ra định rồi, chỉ bất quá quá mức kiêu ngạo, mà ngay cả vạn giới thần điện phân điện chủ cũng dám hèn mọn, hy vọng hắn thật có thể mở ra cái này vệ linh huyết trận kết giới, không sai, trong nhấp nháy, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, nhưng kết giới vẫn chỉ là có chút vặn vẹo, cũng không có chân chính không gian đường hầm thành hình. Mà ngân bào trung niên khuôn mặt sắc cũng càng khó coi, quát, uống, trung niên cao quát một tiếng, đem hết toàn lực, chỉ là, theo huyết sắc kết giới một hồi rung động về sau, liền cái kia một điểm vặn vẹo đều bị hoàn toàn xóa bỏ, không gian tinh thạch bay vụt mà ra, đánh vào trung niên thân lên, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, lập tức rơi vào Tiêu Nguyên Vân thân lên, xem ra, ngươi cũng không được. Tiêu Nguyên Vân lạnh lùng nhìn cái kia trung niên liếc mắt, ngữ khí đạm mạc nói, cái kia trung niên đứng dậy về sau, khuôn mặt sắc đỏ lên, nói, không nghĩ tới cái này kết giới cường hãn tới đây, lẽ nào vạn giới thần điện sẽ không cao cấp hơn tinh thạch à, hừ, thực lực không đủ thì trách ta vạn giới thần điện không được sao. Tiêu Nguyên Vân mâu quang lạnh lẽo, lại cũng chịu không được, lạnh giọng nhất quát, uống. Ngân bào trung niên nghe vậy, tức thì ngậm miệng, đối mặt vạn giới thần điện, một nghìn cái hắn cũng bất quá là con kiến hôi, tiền bối, lẽ nào ngươi cũng làm không được sao? Tần Nhai hỏi, ai? Ta mặc dù là một vị đạo vương, nhưng cái này không gian chi đạo quá khó khăn tìm hiểu, ta chủ tu cũng không phải không gian chi đạo, tuy là rất không muốn thừa nhận, so với tên kia, ta đối không gian cảm ngộ mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Cái kia, để cho ta thử một lần đi. Tần Nhai chần chờ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, cho dù đối với mình có thể hay không mở ra cái này không gian đường hầm không có lòng tin quá lớn, bất quá, không thử nghiệm liền buông tha cũng không phải là Tần Nhai phong cách, ngươi. Tiêu Nguyên Vân sửng sốt một cái, lập tức bừng tỉnh, nói, trong tin đồn, ngươi cũng là một cái nghiên cứu không gian chi đạo vũ giả, chỉ bất quá liền đối không gian tìm hiểu đến cực cảnh vũ giả cũng làm không được, Tần Nhai, ngươi có lòng tin sao? Không có. Nhưng ta muốn thử một lần, dù sao cũng hơn không hề làm gì tốt. Tần Nhai lắc đầu, lập tức cười cười, cũng vô ẩn lừa gạt ý, liền, nực cười. Phía trước cái kia mở ra không gian đường hầm thất bại ngân bào trung niên không tiếc tháo cười, nói, Tần Nhai, ta biết ngươi chiến lực rất mạnh, thậm chí có thể sánh vai đạo vương, chỉ bất quá, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngay cả ta cái này nghiên cứu không gian chi đạo mấy triệu năm đạo sư đều không được, ngươi cho rằng ngươi có thể sao? Nghe được ngân bào trung niên trào phúng, Tần Nhai trán cau lại, lạnh lùng đáp lại nói, ta có gọi hay không được mở, tạm thời không nói, chỉ bất quá ngươi không mở ra đã tất nhiên. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở chỗ này đánh giá đầu luận đủ sao? Ngươi, ngân bào trung niên sầm mặt lại, đang muốn xuất thủ lúc, một vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, đem bên ngoài bao phủ, tại hắn trong cảm giác, chính mình giống như thân chỗ trời đông giá rét địa ngục, huyết nhục thậm chí linh hồn đều như muốn bị đóng kết, hắn nhìn Tần Nhai cái kia ánh mắt lạnh như băng, không khỏi rùng mình một cái, thiên A, người này sát ý lại kinh khủng như vậy, chương 1464, Quang Minh giáo chủ giả tâm. Cô lỗ, ngân bào trung niên nuốt nước miếng một cái trán tràn đầy lãnh mồ hôi, ở Tần Nhai sát ý xuống, hắn triệt để kinh sợ, không nói nữa, bốn phía vũ giả thấy thế, không có một cái nói đỡ cho hắn, đều là nhìn có chút hả hê, được, liền làm cho Tần Tiểu Hữu thử một lần đi. Tiêu Nguyên Vân trầm ngâm một hồi, lập tức lấy ra không gian tinh thạch, phản chính tự mình cũng không pháp mở ra không gian đường hầm, không bằng để Tần Nhai thử một lần. Có thể cái này trong tin đồn yêu nghiệt có thể cho chính mình một điểm kinh hỉ. Tiếp nhận tinh thạch, Tần Nhai đi tới kết giới trước, Không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong tinh thạch tức thì ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, giật tản ra ngoài không gian chi lực, làm cho Tiêu Nguyên Vân đều vô cùng kinh ngạc. Như vậy không gian lực lượng, lại so với ta còn muốn cường đại, hắn đối với không gian chi đạo, lại có như vậy tìm hiểu, nhất là cái kia ngân bào trung niên thấy thế, khuôn mặt sắc càng là soạt một cái biến được thảm bạch, không phải là hắn, cũng không có có loại này cấp bậc không gian lực lượng, hắn bất quá là một ngộ đạo giả, sao có loại này không gian lực lượng, đáp án chỉ có một. Tiêu Nguyên Vân ngữ khí mang theo vài phần khiếp sợ, nói, hoàng mỹ chi đạo, mọi người nghe vậy, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng sớm có dự liệu, ngộ đạo có thể trảm đạo vương, hắn đạo lĩnh ngộ là hoàng mỹ cấp bậc cũng không có gì hay kinh ngạc, hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo quá hiếm có, đích xác, ta cũng cảm thấy như vậy, cái này chờ yêu nghiệt, thật là khiến người ta ước ao đố kỵ a. Ông, hư không chấn động, không gian tinh thạch lần nữa đụng trên, lên, huyết sắc kết giới, trong sát na, kết giới trở nên vặn vẹo, một cái màu xanh nhạt không gian vòng xoáy dần dần thành hình, Tiêu Nguyên Vân đám người thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi vui vẻ, không gian đường hầm, xong rồi, mà ở cách đó không xa An Cửu Long cũng là sắc mặt trầm xuống, nhãn trung xẹt qua vẻ hàn quang, lập tức nhanh chóng thu liễm, cũng không có người phát hiện bên ngoài dị trạng, đi, vào đi thôi, Tần Nhai cười cười, thân ảnh khẽ động, hướng đường hầm xuất phát, thân ảnh một đạo, vào bên trong kết giới, đóng ngoặc vuông, Tiêu Nguyên Vân đám người, cũng theo sát bên ngoài sau, đợi cho chấm dứt giới về sau, Tần Nhai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi đồng tử hơi co lại, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, mà những người còn lại tiến vào vũ giả nhìn thấy một màn này cũng ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, trên mặt lộ ra oán giận màu sắc, vừa mắt chỗ, khắp nơi huyết quang, khô xương hoành giả, đây là một tòa thành trì, nhưng thành trì này trung đã mất nửa điểm sinh cơ, cửa hàng, tửu lâu, thậm chí đường phố chi lên, tất cả đều từng cổ ngã xuống đất khô xương, thậm chí liền một con chó, một cái miêu, một cây cỏ cũng đều giống nhau, hoàn toàn không có sinh cơ, tử tịch chi địa, đây chính là vệ linh huyết trận hiệu quả, trận này bên trong hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh cơ đều sẽ bị luyện hóa. Tiêu Nguyên Vân khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, ngữ khí mang theo lành lạnh sát cơ, mà những người còn lại cũng đều giống nhau, các loại, trong cơ thể ta sinh cơ, đang bị luyện hóa, không sai, ta cũng giống vậy, này lúc, rất nhiều vũ giả hơi biến sắc mặt, lộ ra kinh hãi màu sắc, tại hắn nhóm thân lên, từng giọt sương mù màu máu tràn ngập, chính là cái kia bị đại trận lực dần dần luyện hóa sinh cơ, mà theo sinh cơ bị luyện hóa, khí tức của bọn họ cũng dần dần uể oải, tu vi càng yếu, bên ngoài bệnh trạng càng rõ ràng, không được, cái này đại trận uy lực quá cường đại rồi, tu vi không đủ vũ giả căn bản không pháp ở chỗ này lâu, đạo vương trở xuống vũ giả mau mau rời khỏi đi. Tiêu Nguyên Vân nhận thấy được sinh cơ trôi qua tốc độ, vội vã trống to hơn, những người còn lại nghe vậy, tu vi hơi yếu vũ giả vội vã rời khỏi, ở trong sân người, chỉ còn Hạ Tần Nhai, Tiêu Nguyên Vân, An Cửu Long chờ lác đác vài cái võ giả, có thể mặc dù là đạo vương, Tiêu Nguyên Vân cùng với còn lại người cũng không pháp miễn dịch huyết trận lực, cần vận chuyển đạo nguyên để ổn định sinh cơ, cái này huyết trận, thật sự là thật là quỷ dị, đích xác, Tiêu Nguyên Vân gật đầu, lập tức nhìn phía Tần Nhai, khuôn mặt sắc lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, đi tới hỏi, Tần Nhai, ngươi không rời khỏi đi không? Cảnh giới của ngươi không đủ, sẽ không sợ. Các loại, ngươi lại, nguyên bản Tiêu Nguyên Vân thấy Tần Nhai tu vi không đủ, muốn làm cho hắn nên rời đi trước nơi đây, nhưng đi tới về sau, không khỏi đồng tử hơi co lại, xẹt qua một cái hoảng sợ, bởi vì trong mắt hắn, Tần Nhai sinh cơ nhưng lại không có nửa điểm biến mất, cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị. Liền đạo vương đều không pháp miễn dịch lực lượng, lại đối với Tần Nhai vô dụng, ngươi làm sao làm được? Tiêu Nguyên Vân liền vội vàng hỏi, bởi vì ta nhục thân đi. Tần Nhai cười nhạt nói, những người còn lại nghe vậy, cũng đều lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Tiêu Nguyên Vân càng là tất tắc kêu kỳ lạ, nói, sinh cơ vốn là tồn tại ở nhục thân bên trong, mà ngươi nhục thân mạnh, nhất định chưa bao giờ nghe, sinh cơ vững như Thái Sơn, tự liền cái này huyết trận luyện hóa lực cũng không pháp lay động. An Cửu Long ở một bên nghe vậy, mâu quan càng rét run mạc, tiểu tử này trên người biến số. Nhiều lắm, chỉ thấy hắn lấy ra một viên ngọc giản, len lén bóp nát, truyền ra tin tức, đi thôi, chúng ta đi nhìn cái này bị luyện hóa sinh cơ đến tột cùng đều đi nơi nào, là ai ở lưng sau làm ra đây hết thảy. Tần Nhai lạnh nhạt nói, mọi người nghe vậy, liền hướng lấy sinh cơ trôi đi đầu nguồn xuất phát, mà ở bạch thủy nước trung tâm, nhất tòa bạch sắc quan tài đứng giữa trời. Bốn phía tràn ngập từng đạo huyền diệu chí cực phù văn, vô số sinh cơ hóa thành từng cổ một hồng thủy vậy tràn vào quan tài gỗ này bên trong, giống bị một cái nhân vật khủng bố cắn nuốt mất rồi. Mà ở quan tài xuống, một đám mặc áo giáp màu đỏ ngòm vũ giả đều là cuồng nhiệt nhìn cái kia quan tài, một người cầm đầu, cũng là cái kia Quang Minh giáo giáo chủ, lấy vệ linh huyết trận luyện hóa hai nước hàng vạn hàng nghìn sinh cơ, rót vào ta thần nhục thân bên trong, tới kích thích bên ngoài nhục thân, lại thêm trên, lên, ẩn chứa ta thần ý thức Quang Minh chi tâm, ha ha, ta thần ngày phục sinh, đang ở nay thiên, ta thần sống lại về sau, Quang Minh đem chiếu khắp cái này phương thế giới, cái gì Lăng Hư Tông, Trường An Vương Triều, Huyền Ngọc Đạo Môn đều muốn quỳ gối ta thần chân hạ. Quang Minh giáo chủ có vẻ không gì sánh được kích thích, lại tựa như đắm chìm trong đối với tương lai trong ảo tưởng, mà ở này lúc, hắn thắt lưng đem một viên ngọc giản đột nhiên chấn động, đối đãi tiếp nhận được tin tức về sau, Quang Minh giáo chủ không khỏi trán cau lại, lẩm bẩm nói, thực sự là phiền phức, lại tới một đám tên kỳ đà không nghĩ tới vạn giới thần điện hội đến đây nhúng tay, cái kia tầng nhai có thể mở ra không gian đường hầm, lập tức, hắn xoay người nhìn phía sau lưng nhóm kia áo giáp màu đỏ ngòm sĩ binh. Nhóm các ngươi nên ra sân, giết sạch tất cả gây trở ngại ta thần sống lại tên. Quang Minh giáo chủ vung cánh tay hô lên, nhãn trung lóe ra điên cuồng màu sắc, hắn thấy, tất cả ngăn cản Quang Minh thần sống lại người, đều không thể tha thứ, giống như dị đoan vậy, cũng bị gạt bỏ, bị triệt triệt để tiêu diệt, ta thần quang mang. Cùng ta cùng cấp ở, huyết khải quân đoàn cao giọng nhất quát, uống, lập tức thân ảnh hướng xa chỗ lao đi, mà Quang Minh giáo chủ cười lạnh một tiếng nói, hừ. Những thứ này sĩ binh đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tồn tại, thân trên, lên, lại ăn mặc thị huyết khải giáp, huyết trận đối với hắn nhóm cũng không có hiệu quả, tương phản, còn có thể tăng cường chiến lực, mà những thứ kia mạo muội tiến đến huyết trận đám gia hỏa nhưng phải tiêu hao đạo vực tới chống lại trận pháp ảnh hưởng, này lên kia xuống phía dưới, tầng nhai, các ngươi là chết chắc, nói xong, hắn xoay người nhìn phía bạch sắc quan tài, tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc, ta thần, mau mau tỉnh lại. Dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng đi. Chấm chấm chấm. Đi, đi, đi. Tiếng bước chân vang ở tĩnh mịch đường phố lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tần Nhai đám người cùng nhau đi tới, tâm tình càng phát trầm trọng. Chương 1465, huyết khải vây giết. Đám này đáng chết hỗn đản, một cái dạ tần, một cái bạch thủy, cái này cần là nhiều thiếu sinh linh a, đơn giản là phát rồ. Một cái đạo vương cảnh giới đại hán thấy thế, hung hăng nói đạo. Nhãn giữa dòng lộ ra phẫn nộ màu sắc, lập tức, đại hán nhìn phía không xa chỗ vẻ mặt bình thản An Cửu Long, nói là, ta nói An quốc chủ, cái này dạ tần, bạch thủy có thể đều là ngươi Trường An Vương triều nước phụ thuộc, những thứ này người nghiêm chỉnh mà nói, coi như là con dân của ngươi đi. Nói đến đây, đại hán không khỏi dừng lại một cái, khuôn mặt sắc cổ quái nói ra, thế nhưng con đường đi tới này, ta nhìn ngươi lại tựa như thập phần bình thản, chẳng lẽ ngươi chết nhiều như vậy con dân? Sẽ không nửa điểm tức giận ý tứ, phải biết, liền bọn họ những người ngoài này đều nhìn không được, mà An Cửu Long thân là Trường An Vương triều chi chủ, lại xuất kỳ so với hắn nhóm còn muốn bình tĩnh, lời vừa nói ra, mọi người cũng không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra An quốc chủ thật là lạnh huyết vô tình, bội phục bội phục, một cái trong đó đạo vương, âm dương quái khí dễu cợt nói, Tần Nhai cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng càng phát hoài nghi An Cửu Long, mà An Cửu Long thấy thế, lãnh đạm nói ra, các ngươi quan tâm quá nhiều, những người này là con ta dân, ta cũng rất phẫn nộ, nhưng nhất quốc chi quân vui giận không hiện ra sắc, ta nếu như không khống chế tốt tâm tình của mình, chẳng phải là cho các ngươi chế giễu, được rồi, chúng ta hay là trước nghỉ ngơi một hồi đi. Đại hán nghe vậy, biểu môi, nói, con đường đi tới này, An quốc chủ ngươi đã nghỉ ngơi nhiều lần, ngay cả ta cái này nhất giai đạo vương đều cảm thấy không cần phải, ngươi làm như thế, sẽ không phải là kéo dài thời gian chứ. Liệt Phong, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, An quốc chủ, ngươi kêu người nào chú ý một chút đây, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi cái này liền chết nhiều như vậy con dân đều không nhúc nhích tên. Đại hán Liệt Phong quát lạnh một tiếng, giằng co An Cửu Long, Tiêu Nguyên Vân thấy thế, vội vã đi tới, quát lạnh, các ngươi đủ rồi, hiện tại chúng ta đều ở huyết trận bên trong, theo thì đều có thể gặp phải nguy hiểm, các ngươi động một chút là cãi vã, mọi người làm sao còn đi xuống, hành. Liệt Phong lạnh rên một tiếng, đi tới một bên, không làm ngôn ngữ, An Cửu Long mặt mũi có thể không để cho, cái này Tiêu Nguyên Vân thân là vạn giới thần điện phân điện chủ, đức cao vọng trọng, hắn đều lên tiếng, tự nhiên muốn bận tâm, có người đến, bỗng nhiên, Tần Nhai mâu quang lóe lên, thanh đồng trường thương đã nắm trong tay, những người còn lại nghe vậy, cũng dồn dập cảnh giới đứng lên. Sưu, sưu, sưu, chỉ thấy từng đạo bóng người màu đỏ ngòm phi lướt mà đến, đem Tần Nhai đám người bao vây, một vô biên sát khí, như núi kêu biển gầm nghiền ép lên tới. Bọn người kia, Liệt Phong không khỏi ngưng trọng xuống, những thứ này ăn mặc áo giáp màu đỏ ngòm các võ giả thực lực cũng không yếu, từng cái đều đạt tới đạo sư tiêu chuẩn, càng quỷ dị hơn chính là, bọn họ có thể không chịu cái này phệ linh huyết trận ảnh hưởng. Đóng ngoặc vuông, bọn họ trên người áo giáp có quỷ dị, là cái kia áo giáp thay bọn họ trở cách huyết trận ảnh hưởng, không chỉ có như đây, bốn phía này tràn ngập sinh cơ lực tựa như đang không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, mọi người ngàn vạn muốn cẩn thận. Tiêu Nguyên Vân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, trong tay xuất hiện một khẩu trường kiếm, mà Liệt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đấm ra một quyền nói sư mà thôi, xem ta nghiền ép bọn họ, đấm ra một quyền, đạo vận lưu chuyển, hình thành một khủng bố bão táp, một ít huyết khải vũ giả tức thì bị hất bay, hung hăng đập trên mặt đất lên, phanh, phanh, huyết khải các võ giả dường như mưa rơi, ngã tại trên đất, nhưng một lát sau, những võ giả này liền lại đứng lên á, thương thế trên người hoàn toàn lấy tốc độ cực nhanh khép lại, sinh cơ, là bốn phía sinh cơ lực. Tần Nhai dùng thần niệm cảm giác một cái, nói ra, cái kia huyết khải tựa như chuyên môn vì cái này phệ linh huyết trận mà chế luyện vậy, có thể hấp thu bốn phía sinh cơ tặng lại cho vũ giả. Nhiều như vậy lượng huyết khải không phải một năm hai năm là có thể chế tác thành công, xem ra cái này phệ linh huyết trận xuất hiện không phải ngẫu nhiên, là có người mưu chèo đã lâu, cũng không biết, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, hừ. Hỏi một chút bọn họ thì biết rõ, một cái đạo vương lạnh rên một tiếng, dẫn theo trường đao chợt tuôn ra, chém ra một đao, như một tòa đại sơn vậy nghiền ép đi ra ngoài, đem một cái huyết khải vũ giả cho đơn giản nghiền nát, chết đến mức không thể chết thêm, hừ, coi như là có thể hấp thu sinh cơ thì như thế nào, diệt đạo tâm, đồng dạng là chết, giết, huyết khải trong võ giả, một cái nhìn như thủ lãnh vũ giả quát lạnh, tức thì, trên trăm cái huyết khải vũ giả đập ra, khai mở chém giết, lên. Tần Nhai đám người đều là cụ bị đạo vương chiến lực, tự nhiên cũng không sợ, thân ảnh bạo lướt mà ra, các loại thần thông diệu pháp, trong nháy mắt bạo nổ phát, ầm ầm va chạm, ông, hư không chấn động, Tần Nhai quanh thân nổi lên từng vòng gợn sóng không gian chi lực tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, đụng vào bốn phía vũ giả lên, những thứ kia vũ giả muốn giết Tần Nhai, biến được hết sức khó khăn, không nói muốn đột phá không gian chi lực, coi như là phải phá hư hắn nhục thân cũng là khó có thể làm được. Tần Nhai thành ở đây giết địch đơn giản nhất một cái, trường thương lướt đi, trong nháy mắt xỏ xuyên qua một cái trong đó võ giả đạo tâm, cái này huyết khải tuy là đặc thù, thế nhưng lực phòng ngự lại toán không trên, lên, kinh người giường nào, huống chi là đối mặt Tần Nhai, dễ dàng liền bị xỏ xuyên qua đạo tâm, An Cửu Long, quả nhiên có gì đó quái lạ, người này đến tột cùng đang làm cái gì quỷ, Tần Nhai phân ra tâm thần, quan sát đến cách đó không xa An Cửu Long. Chỉ thấy hắn vương ấn ở quanh thân bồi hồi, từng đạo kình khí tiêu tán, đem những thứ kia công đi lên vũ giả cho đánh bay ra ngoài, nhưng là chỉ là đánh bay, lấy An Cửu Long thực lực, muốn bên ngoài hoàn toàn oanh sát cũng không phải là món chuyện khó khăn, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác chỉ là đem đánh bay, mà không hạ sát thủ, cái này đã thập phần có thể nói rõ vấn đề, người này tuyệt đối biết chuyện gì tình, hoặc giả thuyết, hắn chính là thực lực này huyết trận sau màn hắc thủ một trong, nếu không, vì sao không hạ sát thủ, vì chính là muốn kéo dài chúng ta bước chân sao, hỗn đảng, Tần Nhai thầm mắng một tiếng, ở lâu một cái tâm nhãn, mà đang ở đối địch An Cửu Long hoàn toàn không biết, tại loại này quần chiến tình trạng xuống, Tần Nhai lại còn có thể phân tâm quan sát nhất cử nhất động của hắn, chém giết tiếp tục, dần dần, mấy vị đạo vương kỳ rơi vào hạ phong, đây là thập phần nhường kinh ngạc, theo đạo lý lão nói, một cái đạo vương có thể nghiền ép hàng trăm hàng ngàn cái đạo sư, mà ở nơi đây, nhưng là có mấy cái đạo vương, lại sẽ bị đám này đạo sư cảnh vũ giả áp chế, mà đều là phệ linh huyết trận nguyên nhân, đáng chết, cái này phệ linh huyết trận có thể luyện hóa chúng ta trong cơ thể sinh cơ lực, làm hại chúng ta không thể không phân tâm dùng đạo nguyên đi chống lại, mà sinh cơ lại đối với mấy cái này huyết khải vũ giả có tăng phúc tác dụng, này lên kia xuống phía dưới, chúng ta lại bị áp chế, Liệt Phong mặt sắc cực kỳ âm trầm đạo, không thích hợp triền đấu, theo ta đột phá vòng vây đi, này lúc, Tần Nhai không hề quan sát An Cửu Long, đạm mạc mở miệng, lập tức, chỉ thấy hắn nhảy tới trước một bước, hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo lưỡng chủng đạo lại sản sinh dung hòa, một thương đánh ra, khủng bố thương mang như một cái rực rỡ tinh hà vậy vắt ngang mà ra, đem dọc theo đường huyết khải vũ giả đánh bay, vòng chiến bên trong, tức thì xuất hiện một con đường sống tới. Người này ở vệ linh huyết trận bên trong chiến lực sao cao tới mức này, chẳng lẽ hắn không có chịu đến áp chế sao? Điều này sao có thể? Cầm đầu huyết khải vũ giả không khỏi có chút khiếp sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1466, hết thuốc chữa. Huyết khải các võ giả cũng là không biết, Tần Nha nhục thân cường hãn, sớm siêu vượt bọn họ lý giải, trong cơ thể sinh cơ lực vững như Thái Sơn, coi như là cái này có thể luyện hóa hàng tỷ sinh linh huyết trận, đối với hắn cũng không làm sao được. Đi, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng thương mang mở ra con đường xông ra, chiến lực toàn lực bạo nổ phát, qua chi chỗ, bốn phía đẫm máu, Tiêu Nguyên Vân, Liệt Phong mấy cái đạo vương theo sát bên ngoài sau. Ha ha, Tần tiểu tử, làm tốt lắm, Liệt Phong cười ha ha một tiếng, đấm ra một quyền, giống như bão táp tịch quyển, vô số các đá cuộn, va chạm vào vũ giả dồn dập tránh lui, khó có thể tới gần, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, trợ giúp hắn mở đường. Bọn người kia khó chơi cực kỳ, không với hắn nhóm đấu, đi trước, không sai, Tần Nhai cười cười, lập tức mang theo mọi người hướng xa chỗ lao đi. Những thứ này huyết khải vũ giả tuy là đuổi chặt không tha, nhưng nói cho cùng cũng chẳng qua là đạo sư kỳ, muốn đuổi theo trên, lên, chuyên tâm muốn đi đạo vương, hết sức khó khăn. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền thoát khỏi đám này vũ giả, rất nhanh, mọi người liền tới đến rồi bạch thủy nước vương đô bên trong, vừa tiến vào nơi đây. Bốn phía này tràn đầy sinh cơ lực nồng nặc đều muốn ngưng kết thành như thực chất, trong hư không thậm chí ngưng kết ra một chút màu máu đỏ cát bụi. Những thứ kia chính là quá mức nồng nặc sinh cơ đồ tượng hóa kết quả. Khá lắm, hàng tỷ sinh linh sinh cơ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, nghĩ đến nơi đây chính là vệ linh huyết trận trung tâm, chỉ bất quá đến nơi này, cái kia cổ luyện hóa lực càng cường đại rồi, thực lực bị áp chế được lợi hại hơn. Liệt Phong, Tiêu Nguyên Vân trán cau lại, khuôn mặt sắc có vẻ hơi xấu xí, hiện ở loại tình huống này, một ngày gặp phải cái gì cường địch, vậy coi như không xong, bọn họ cứ như vậy đến đây, xem ra cũng không phải gì đó cử chỉ sáng suốt, sớm biết liền chuẩn bị thật tốt một phen trở lại, chuẩn bị, không có thời gian để cho chúng ta chuẩn bị. Tiêu Nguyên Vân lắc đầu, nói ra, Dạ Tần Quốc chỉ bất quá bị luyện hóa ba thiên liền biến mất hầu như không còn, cái này Bạch Thủy Quốc nghĩ đến cũng không kém, khi chúng ta chuẩn bị xong lấy về sau. Cái này người giật dây sớm ly khai hoặc hoàn thành muốn hoàn thành chuyện, nếu để cho lão tử biết là ai làm ra thất đức như vậy chuyện, cần phải đem đầu của hắn cho bẻ xuống không thể. Liệt Phong hung hãn nói, ha ha, ngươi muốn trật của người nào đầu đây, này lúc, cười dài một tiếng đột nhiên vang lên, sưu, sưu, sưu, mấy trăm thân lấy huyết khải vũ giả từ chung quanh lầu các kiến trúc, trong đường phố toát ra, đem Tần Nhai đám người đoàn đoàn bao vây, phong tỏa hết thảy đường lui, cái thanh âm này là, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nghe được tiếng cười kia, khuôn mặt sắc không khỏi âm trầm đến rồi cực hạn. Không chỉ là hắn, mấy người còn lại nhìn thấy cái kia mặt trường bào màu vàng ống thân ảnh đi tới về sau, cũng là sắc mặt đại biến, khuôn mặt bất khả tư nghị, là ngươi, Quang Minh giáo chủ, không nghĩ tới, đường đường Quang Minh giáo lại làm ra loại này sự tình. Liệt Phong trực tiếp chửi ầm lên, sắc mặt tái xanh nói ra, các ngươi loại này hành vi cũng bồi lấy Quang Minh vì danh. Tưởng chừng như là một đám con rệp, đi trước Quang Minh đường lên, hy sinh là không thể tránh được. Quang Minh giáo chủ cười nhạt nói, không nghĩ tới, các ngươi có thể đi tới nơi này, ông, kèm theo trận trận tiếng rồng ngâm lên, một đạo chưởng kình hoành khoảng không mà ra, xuất chưởng người chính là An Cửu Long, mục tiêu là Liệt Phong, hắn lúc đầu muốn công kích Tần Nhai, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương quỷ dị kia nhục thân lực lượng về sau, liền đem cái ý niệm này bỏ đi. Chính mình một chưởng sợ là không pháp giết hắn đi, chẳng bằng trước hết giết một cái đạo vương tới có lời. Một chưởng này, thập phần đột ngột, mọi người tại đây thập phần kinh ngạc, tự liền đương sự Liệt Phong cũng không kịp phản kháng, chỉ có một mạch lưu tâm An Cửu Long cử động Tần Nhai mới phản ứng được. Ngươi cái tên này, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly đi. Tần Nhai quát lạnh một tiếng, lại dành trước một bước che ở Liệt Phong trước mặt, ngũ chỉ một quyền, thể nội khí huyết trong nháy mắt bạo nổ phát, phối hợp tịch diệt lực đánh ra. Một quyền này, trực tiếp phá vỡ An Cửu Long chưởng khí, đem bên ngoài đánh bay, làm sao có thể, ngươi lực lượng, An Cửu Long hơi biến sắc mặt, thất kinh, này thì Tần Nhai hiện ra lực lượng, lại bị vừa rồi tại cùng rất nhiều huyết khải vũ giả giao thủ thời điểm còn cường hãn hơn, ít nhất phải mạnh mẽ trên, lên, ba thành, sớm biết ngươi có quỷ, ta đương nhiên muốn lưu cái tâm nhãn, Tần Nhai biểu môi, đạm mạc nói đạo, phải biết, thực lực của hắn mạnh, nhưng là có thể cùng Thanh Dương Tử địch nổi. Mà Thanh Dương Tử là ai, đó là cổ hán giới người thứ nhất tồn tại, mà Tần Nhai ở Phệ Linh huyết trận trung vừa không có chịu ảnh hưởng, cho nên nói muốn tiêu diệt mới vừa hạ những thứ kia huyết khải vũ giả, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, chỉ là mang theo mọi người đột phá vòng vây, vì chính là muốn ẩn giấu thực lực, ma túy An Cửu Long. An Cửu Long, ngươi muốn giết ta? Liệt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm An Cửu Long, mà Tiêu Nguyên Vân mấy người cũng đều thập phần cảnh giới. Không, ta chỉ là muốn theo liền giết các ngươi một cái trong đó mà thôi, trách chỉ có thể trách ngươi cách ta gần nhất, vừa lúc bị ta chọn trúng. An Cửu Long đạo, lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới Quang Minh giáo chủ trước mặt. Quang Minh giáo chủ lấy ra một khối huyết sắc ngọc thạch, cười nhạt nói, đem cái này huyết linh minh tinh thạch mang theo thân lên, có thể chống lại huyết trận luyện hóa lực. Tiếp nhận huyết thạch, An Cửu Long tức thì khôi phục toàn bộ thực lực. Đáng chết, cái này khiến chúng ta phải đối mặt hai cái đạo vương, còn có một đám đạo sư, càng thêm không thể làm gì là, những thứ này người toàn bộ không chịu đại trận ảnh hưởng, mà chúng ta cũng là thực lực đại tổn. Liệt Phong sắc mặt khó coi nói, không, chúng ta còn có nhường một cái. Tiêu Nguyên Vân ánh mắt lấp lánh nhìn phía Tần Nhai, mà Tần Nhai gật đầu, dẫn theo trường thương, ngữ khí mang theo vài phần lãnh đạm hướng mọi người nói, các ngươi đi đầu đối phó đám này đạo sư, An Cửu Long hai người liền giao cho ta, đối đãi ta giải quyết xong bọn họ về sau, trở lại giúp đỡ bọn ngươi. Lời vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên, cái này Tần Nhai, sức mạnh đủ đủ đó a. Trong lời nói, hoàn toàn không có đem An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ để trong lòng lên, ha ha. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe lời ngươi, Tần Tiểu Hữu, nếu như lần này có thể còn sống đi ra ngoài, ta Liệt Phong tuyệt không quên ân cứu mạng của ngươi. Tần Tiểu Hữu, xem ngươi rồi. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ trước mặt hai người, đạm mạc nói, ta còn có nghi vấn, An Cửu Long, ngươi tại sao muốn tương trợ Quang Minh giáo chủ, hai cái nước phụ thuộc hàng tỷ sinh linh? Lẽ nào trong mắt ngươi liền không đáng giá nhắc tới sao? Còn có này cổ sinh cơ đến tột cùng dùng để làm sao? Nghe nói như thế, An Cửu Long mặt sắc cực kỳ âm trầm, nói, hàng tỷ sinh linh, ngươi thật sự cho rằng ta không thèm để ý sao? Làm Quang Minh giáo chủ tìm đến ta giao dịch thời điểm, trong lòng của ta, đã từng do dự qua, thế nhưng ngươi biết ta vì sao đáp ứng rồi, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi. An Cửu Long rống giận, nhìn Tần Nhai, nhãn trung hận ý thao thiên, năm đó Huyền Ngọc một trận chiến, ta Trường An Vương Triều bởi vì ngươi hao tổn nhiều thiếu tinh nhuệ, thậm chí ngay cả ta đắc ý nhất Tâm Phúc Tịnh Kiên Vương đều chết hết. Vương Đô một trận chiến, ngươi nghênh ngang đến, nghênh ngang ly khai, vào ta Vương Triều như vào chốn không người, để cho ta mất hết thể diện. Còn nữa, thiên phú của ngươi quá yêu nghiệt. Nói đến một câu cuối cùng, An Cửu Long mặt trên, lên, ngoại trừ hận ý bên ngoài, còn có sâu đậm đố kỵ, nói, ngươi thiên phú quá yêu nghiệt. Nếu như sẽ cho ngươi một chút thời gian trưởng thành, ta Vương Triều liền thật không có nơi sống yên ổn, cho nên ngươi phải chết, cho dù là hy sinh hàng tỷ sinh linh, ta cũng muốn ngươi chết. Hết thuốc chữa, chương 1467, khô đằng. Hết thuốc chữa, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, sát ý trong lòng cũng là nhảy lên tới cực hạn. Tuy là, hắn đối với An Cửu Long nói giết chính mình thủ đoạn có chút ngạc nhiên, nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh bằng hắn này thì muốn giết hai nhân tâm tư. Chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, đạo nguyên, đạo vận, nhục thân lực lượng, trong nháy mắt hoàn toàn bạo nổ phát, một thương quét ra, giống như hoành thiên chi uy, ở nơi này một thương xuống, An Cửu Long cùng Quang Minh giáo chủ hai người không khỏi hơi biến sắc mặt, dùng dập thi triển ra tuyệt chiêu, rồi mới miễn cưỡng đem bên ngoài cho đỡ được, làm sao có thể, khoảng cách năm đó Vương Đô một trận chiến chẳng qua thời gian mấy chục năm, chiến lực của hắn làm sao có thể leo thăng đến loại trình độ này chứ? Là đạo nguyên. Hắn đạo nguyên cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, nếu như ta không có đoán sai, xác nhận cái kia Thái Thượng Huyền Ngọc quyết tác dụng, Trường An Vương Triều từng tại Huyền Ngọc đạo môn trung xếp vào quá cửu trưởng lão một cái như vậy nằm vùng, đối với cái này Thái Thượng Huyền Ngọc quyết sự tình cũng có biết một, hai, pháp bất truyền lục nhĩ đạo công, xác thực nhường quen mắt, hắn năm đó tiến công Huyền Ngọc đạo môn, ngoại trừ muốn lấy được cái kia Tà Vương huyết đồng bên ngoài, cái này Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết cũng là hắn mục tiêu một trong, chỉ bất quá đây hết thảy đều bởi vì Tần Nhai mà rơi khoảng không, nghĩ vậy, trong lòng hận ý càng đậm, giết, An Cửu Long nổi giận gầm lên một tiếng, vương ấn treo khoảng không, kình khí sao động mà ra, mà Quang Minh giáo chủ hướng xa chỗ hét lớn, khô một lão quỷ, sưu, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy một căn từ đạo vận ngưng tụ mà thành khô đằng đột nhiên từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, như thần long bái vĩ vậy, hung hăng hướng Tần Nhai rút ra, khô đằng, hình rồng kình khí cùng nhau hướng Tần Nhai đánh tới, nguyên lai còn có giúp đỡ a. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, không gian đạo vận trong nháy mắt bạo nổ phát, nhất lăng tăng rung động khuếch tán, không ngừng đụng vào hình rồng kình khí cùng khô đằng phía trên, cho dù là không pháp duy nhất đem bên ngoài tán loạn, cũng có thể trì hoãn bên ngoài tốc độ công kích, tiếp lấy hắn liền đâm ra hai thương, đem cái này thế tiến công đơn giản đánh tan, ha ha, đây chính là Tần Nhai sao. Quả nhiên không giống bình thường, chỉ thấy xa chỗ, một cái thân hình câu lũ lão giả đi ra, cái này lão giả nhìn như tuổi già, tản ra chập tối khí độ, nhưng trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ, cũng là làm cho Tần Nhai ám tự kinh hãi, không dám khinh thường, hắn là Khô Đằng lão nhân. Xa chỗ đang ở kịch chiến Tiêu Nguyên Vân thấy thế, không khỏi rống to hơn. Đóng ngoặc vuông. Khô Đằng lão nhân, cổ hán giới tán tu một trong cường giả, cũng là này phương thế giới lánh đời không ra mấy cái lão quái vật một trong, thực lực tương đối cường hãn, tu vi, ít nhất là tam giai đạo vương, đáng chết, không nghĩ tới Quang Minh giáo chủ có thể xin hắn xuất thủ, cái này khiến, phiền toái. Tiêu Nguyên Vân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức giận dữ hét, chư vị, ta nhưng là vạn giới thần điện phân điện chủ, các ngươi chẳng lẽ còn dám ra tay với ta không được. Nghe nói như thế, Quang Minh giáo chủ đám người hơi biến sắc mặt, vạn giới thần điện, cái kia nhưng là chân chính quái vật lớn a. Phải biết, cổ hán giới tuy là nhất phương tam phẩm đại thế giới, có ở tam phẩm thế giới chi lên, còn có nhị phẩm thế giới, nhất phẩm đạo vực, mà giống như Trường An Vương Triều, Quang Minh giáo như vậy thế lực có thể ở tam phẩm thế giới trung xưng vương xưng bá, có thể cái kia vạn giới thần điện, cũng là hỗn độn chư thiên trong một trong bá chủ. Hai người so sánh với, bên ngoài chênh lệch thực sự quá lớn, ghê tởm, thực sự là phiền phức. Quang Minh giáo chủ sầm mặt lại, lập tức cắn răng, nói, ở chỗ này giết ngươi, vạn giới thần điện nhân lại làm sao biết, hơn nữa, thần điện phân điện chủ vô số, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi không ít, trách chỉ trách chính ngươi chuyến trên, lên, nước đục, ngươi điên rồi, lại thực có can đảm cùng ta thần điện là địch, không, ta chỉ là đối địch với ngươi mà thôi. Hơn nữa sự tình đến mức này, ngươi nghĩ rằng ta còn có còn lại đường có thể đi sao? Ngươi chờ chết đi, Quang Minh giáo chủ nói xong, không để ý tới nửa Tiêu Nguyên Vân, bởi vì hắn tin tưởng, này thì lớn nhất kình địch là Tần Nhai, ba cái đạo vương sao? A, ngoại trừ trước đây cùng Thanh Dương Tử một trận chiến về sau, liền không còn có đụng trải qua giống như nay thiên như vậy có ý chiến đấu. Đến đây đi, Tần Nhai trầm quát một tiếng. Cái trán giữa huyết tuyến chậm rãi mở ra, một con tản ra thao thiên biển máu hơi thở đôi mắt chợt mở ra, huyết đồng, mở, huyết đồng khai mở về sau, nhất cổ kinh khủng sát ý tự Tần Nhai thân trên, lên, trực tiếp bạo nổ phát, tịch quyển bốn phương tám hướng, như thủy triều kinh sợ mọi người tâm thần, huyết đồng có một niệm thuật chi pháp. Sát niệm ba động, tại này cổ công kích nguyên thần lực lượng xuống, Quang Minh giáo chủ, An Cửu Long thậm chí Khô Đằng ba người không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vã vững chắc trong cơ thể nguyên thần, đây là tà vương huyết đồng, hơn nữa còn là không có bất kỳ tà khí chính là tà vương huyết đồng, đáng chết, người này làm sao có thể thao túng huyết đồng, cái này không thể, không thể a. Xem cùng với chính mình tâm tâm niệm đọc huyết đồng cư nhiên ở Tần Nhai trong tay, đồng thời chút nào không tác dụng phụ, An Cửu Long triệt để không bình tĩnh, không gì sánh được đố kỵ, không công bình, quá không công bằng, vì chuyện gì tốt cũng làm cho ngươi cho chiếm hết, thiên phú. Thái thượng huyền ngọc quyết, thậm chí cái này tà vương huyết đồng, dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì, An Cửu Long nổi giận gầm lên một tiếng, vương ấn treo khoảng không, kình khí hoành khoảng không mà ra, nén giận một kích, bạo nổ phát này sinh cực hạn nhất lực lượng, nhưng ở huyết đồng gia trì xuống Tần Nhai, có thể bộc phát ra lực lượng không thể tầm thường so sánh, thậm chí đã đạt tới đạo vương kỳ có khả năng đạt tới cực hạn, một thương quét ra, khủng bố thương mang trong nháy mắt đem kình khí tán loạn. Tiếp lấy hắn thân ảnh lóe lên, đi tới An Cửu Long trước mặt, một thương chợt đâm ra, thẳng đến kỳ đạo tâm, này lúc, vô số dây hướng Tần Nhai quất tới, những thứ này dây ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là đại sơn tại đây trước mặt, cũng như giấy mỏng vậy yếu đuối, Tần Nhai không dám khinh thường, bất đắc dĩ xuống, hắn thương thế nhất chuyển, hướng những thứ này dây oanh khứ, thương mang cùng dây, bộc phát ra khủng bố nổ, hư không đều chợt nổ tung, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Vô số loạn lưu điên cùng tiêu tán xuất hiện, Tần Nhai lui lại mấy trượng, ánh mắt nhìn Khô Đằng, có chút ngưng trọng, hắn thấy, Quang Minh giáo chủ, An Cửu Long hai người đều không tính là cái gì, chân chính uy hiếp, chính là cái này không biết sống bao lâu Khô Đằng, An quốc chủ, đừng nổi điên, hảo hảo đối phó tiểu tử này đi. Khô Đằng liếm liếm môi khô khốc, nói, tiểu tử này trên người có không thiếu bí mật a, giết hắn đi, tuyệt đối là một hồi to lớn tạo hóa. Không sai, những thứ khác không nói, chỉ là hắn trên trán viên kia huyết đồng chính là tới tự hỗn độn tiên thiên sinh linh đồ đạc, tuyệt đối không thể khinh thường, sự tình đến bước này. An Cửu Long cũng sẽ không giấu giếm Tà Vương huyết đồng bí mật, đem bên ngoài nói ra, dẫn động Khô Đằng đối với Tần Nhai lớn nhất sát tâm, hỗn độn tiên thiên sinh linh đồ đạc, bảo bối tốt a. Khô Đằng hai mắt tỏa sáng, như An Cửu Long sở liệu, sát tâm nặng hơn, tiểu tử, giao ra huyết đồng, ta để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, chết hội là các ngươi. Tần Nhai ngữ khí đạm mạc, trường thương chỉ xéo ba người, sát ý xông thiên. Khô Đằng không những không giận mà còn cười, hướng Tần Nhai nói ra, ngươi cũng đã biết Quang Minh giáo chủ vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta xuất sơn, đến đây tọa trấn nơi đây sao. Nói xong, bốn phía bị vệ linh huyết trận luyện hóa sinh cơ đột nhiên sôi trào, điên cuồng dâng lên, cuồn cuộn không dứt rót vào Khô Đằng trong cơ thể, bởi vì ta am hiểu nhất chính là thao túng chuyện này. Sinh cơ a, theo sinh cơ vào cơ thể, Khô Đằng khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, chương 1468, chết. Sinh cơ vào cơ thể, khí thế đột nhiên bạo tăng, Khô Đằng trên mặt lộ ra một cái vui thích tiếu dung, quanh thân giật tản ra ngoài khí tức giống như như gió bão lẫn quẩn, hư không đều tựa như bị bóp méo, tam giai đỉnh nhọn đạo vương, không, hoặc có lẽ là đã thập phần tiếp cận đạo vương cực hạn, loại cảm giác này, Tần Nhai chỉ ở Thanh Dương tử thân trên, lên, cảm thụ qua. Bây giờ hấp thụ sinh cơ vào cơ thể Khô Đằng, chiến lực có thể ngang hàng Thanh Dương tử, đến đây đi. Đối mặt loại tình huống này, Tần Nhai biết bao lui bước, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung, huyết đồng gia trì, khí thế của nó bạo tăng, không chút nào khiêm tốn sắc, oanh, lập tức thân ảnh của hai người lóe lên, ở trong hư không đột nhiên không thấy, tốc độ kia cực nhanh, liền An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ hai người cũng có chút xem không rõ ràng, oanh một cái. Nào đó chỗ hư không đột nhiên bạo nổ phát lớn đại khí sóng lớn, chỉ thấy Khô Đằng, Tần Nhai hai người đã giao thủ, Tần Nhai trường thương trong tay, đang cùng một căn giống như đằng điều bình thường đều kỳ quái binh khí va chạm, tóe ra cường hãn kình khí, quét ngang bốn phương tám hướng, tiếp đó, hai người thân ảnh không ngừng lóe lên, hư không cũng không ngừng nổ tung, hai người mỗi một lần va chạm về sau, ở trong hư không đều lưu lại từng cái một mét lớn nhỏ không gian liệt phùng, tiêu tán không gian loạn lưu, cùng bạo tột cùng. Lại chiến đấu như vậy xuống, An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ hai cái đạo vương kỳ nhưng cũng khó mà nhúng tay, bọn họ. Nhưng chỉ có thể giữ chức xem chúng mà thôi, Tần Nhai giao cho Khô Đằng, chúng ta đi giải quyết Tiêu Nguyên Vân bọn họ. Quang Minh giáo chủ nhìn một cái đang cùng rất nhiều huyết khải vũ giả đấu Tiêu Nguyên Vân, liệt phong mấy người, nhãn trung ánh sáng lạnh lóe lên, liền muốn đi vào động thủ. Này lúc, một sóng thần niệm đột nhiên nổi lên, cửu chuyển phong thần tỏa. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ đột nhiên vang lên, Quang Minh giáo chủ, An Cửu Long hai người nguyên thần rung động, dường như bị trọng trọng đại sơn cho trấn áp vậy, khó có thể nhúc nhích, đây là thần niệm công kích, bọn họ liều mạng thôi động nguyên thần, muốn tránh thoát này cổ ràng buộc, nhưng cái này cửu chuyển phong thần tỏa tuy chỉ là đại thừa thần thông, có ở huyết đồng gia trì xuống, niệm thuật uy lực càng trên, lên, nhất trọng lâu, há là dễ dàng như vậy, đừng nói bọn họ. Liền Khô Đằng đều bị ảnh hưởng đến, đáng chết, Khô Đằng nguyên thần chịu ảnh hưởng, nhục thân ngưng trệ như vậy một sát na, cứ như vậy một sát na, Tần Nhai đã giơ thương giết đến, khủng bố thương mang bạo lướt mà ra, một thương này uy thế vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh vào Khô Đằng đạo tâm chi lên, đưa hắn đánh bay vượt trội ngoài trường, hung hăng nện vào mặt đất lên, quanh một cái, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, xuất hiện một mười mấy trượng cự đại hố, đón lấy, Tần Nhai lại đi tới An Cửu Long. Quang Minh giáo chủ trước mặt hai người, sư hai thương đánh ra, đồng dạng đưa hắn nhóm cho đánh bay ra ngoài, đóng ngoặc vuông, An Cửu Long đạo tâm tức thì bị tại chỗ xỏ xuyên qua, trong nháy mắt chết thảm, mà Quang Minh giáo chủ ở Tần Nhai giết chết An Cửu Long thời điểm, nguyên thần liền đã tránh thoát, thập phần nguy hiểm tránh thoát một kích trí mạng, tức thì tựa như đây, vẫn bị sợ ra một tiếng lãnh mồ hôi, đối với Tần Nhai sợ hãi trong nháy mắt đến rồi cực hạn, tiểu tử này quá kinh khủng đi. Sát đạo vương như giết con kiến hôi, coi như là Thanh Dương tử, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhìn chết thảm An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ rùng mình một cái, mà đang cùng huyết khải các võ giả dây dưa Tiêu Nguyên Vân, Liệt Phong đám người thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, Liệt Phong càng cười ha ha, giết thật tốt, tính kế ta chờ, tàn hại chính mình hàng tỷ con dân, đáng chết. Chấm chấm chấm. Tiếp đó, đến phiên các ngươi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, huyết đồng quang minh càng chứa, sưu, thân như lưu tinh, chuyển chớp mắt biến mất, một thương quét ra, giống như tinh hà thất luyện, Khô Đằng thấy thế, nhãn trung tinh quang thiểm thước, đằng điều bổ ngang mà ra, hai cái binh khí va chạm, tóe ra khủng bố uy năng, tiếp đó, Tần Nhai, Khô Đằng hai người mỗi bên tự đẩy lui, cửu chuyển phong tỏa khóa, định, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, niệm thuật chi pháp lần nữa thi triển, bàn bạc thần niệm trút xuống mà ra, hóa thành huyền diệu lực, tập trung Khô Đằng nguyên thần, thừa dịp bên ngoài nguyên thần chịu ảnh hưởng sát na, một thương lần nữa bạo lướt mà ra, cái này một thương oanh tại đây đạo tâm lên, phá vỡ trọng trọng phòng ngự, nhưng cái này đạo tâm chi kiên cố, cũng là siêu việt Tần Nhai tưởng tượng, một thương này oanh đi tới, tuôn ra cự đại ầm vang, mà Khô Đằng cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, ta đây khô một chi tâm, há là ngươi có thể đủ phá hư, Khô Đằng cười ha ha một tiếng, tránh thoát nguyên thần ảnh hưởng. Tiếp đó, hắn khẽ quát một tiếng, đằng điều xẹt qua một đạo huyền diệu chí cực độ cung, đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn hung hãn quất bay đi ra ngoài. Tần Nhai trên không trung vòng vo vài vòng về sau, ổn định thân hình, mà hắn cũng nhìn thấy Khô Đằng trong cơ thể đạo tâm dáng dấp, đó cũng không giống với bình thường võ giả đạo tâm, mà là một viên toàn thân vàng đen sắc, phản phất một viên khô mục đầu gỗ một dạng trái tim, bề ngoài vô cùng quỷ dị. Nhưng Tần Nhai lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một bàn bạc sinh cơ, tăng mạnh đạo tâm bí pháp sao, cái này Khô Đằng, không hổ là sống vô số năm lão quái vật, liền loại này bí pháp đều làm được, có cái này đạo tâm, bảo mệnh năng lực căn bản cũng không phải là bình thường đạo vương có thể so sánh, xem ra, phải vận dụng huyết kiếm, đang ở hắn suy nghĩ thời khắc, Khô Đằng đột nhiên một chưởng vỗ hướng địa mặt, tiếp đó, từng đạo xanh biết đạo vận trút xuống mà ra, tràn ngập toàn bộ mặt đất. Những thứ này đạo vận như dây vậy, trong nháy mắt đem Tần Nhai bao vây, thiên đằng vạn điều, ngôn ngữ rơi, huyền diệu thần thông tức thì bạo nổ phát, chỉ thấy vô số cùng dây theo mặt đất trên, lên, mọc lên, ở trong hư không không ngừng vũ điệu, mỗi một cây ẩn chứa lực lượng đều không thua đạo vương một kích, mà trước mắt, cũng là có hàng ngàn hàng vạn dây, hô, hô, ở nơi này thần thông xuống, mảng lớn hư không không ngừng đổ nát, nổ tung, Tần Nhai thấy thế, khuôn mặt sắc cũng triệt để ngưng trọng xuống. Nắm chặt trường thương trong tay, sưu, sưu. Này lúc, này dây hướng hắn quất tới, ở loại này công kích xuống, cho dù là tam giai đạo vương, sợ là cũng sẽ bị trong nháy mắt trừ thành một cục thịt bọt, nhưng Tần Nhai chiến lực không phải tầm thường, dục thân cường hãn, thêm trên, lên, sự khôi phục sức khỏe kinh người, thương pháp tuyệt diệu, ngược lại có thể ngăn cản một, hai, có thể tức thì liền như vậy, cũng nhịn không được bao lâu, phanh, phanh, phanh, trường thương vung vẫy, đem từng cây một đánh tới dây đánh bay, trong một sát na, vô số mảnh vụn tung bay, kình khí vũ điệu, mặt đất đống hỗn độn bất kham, vùng vẫy dãy chết mà thôi, Khô Đằng lạnh rên một tiếng, đạo nguyên thúc dục nữa, rút ra bốn phía sinh cơ lực tới tăng cường thần thông, vô số dây bay lượn, ở nơi này công kích xuống, Tần Nhai trường thương trong tay bị đánh bay ra ngoài, tay chân cũng bị đánh gãy nhiều lần, cuối cùng, thân thể bị vô số dây vây quanh, bao trùm, chết rồi, rốt cục giết người này. Khô Đằng bên cạnh Quang Minh giáo chủ kiến hình. Trong lòng buông lỏng, Tần Nhai mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn, này lúc, thấy hắn chết rồi, khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra tiếu ý, hiện tại liền Tần Nhai cũng đã chết, ta xem cái này cổ hán giới còn có ai có thể cản dừng ta, không, không đúng, Khô Đằng sắc mặt biến thành ngưng, mâu quang xẹt qua vẻ kinh hãi, ở hắn trong cảm giác, cái kia bị vô số dây vây quanh Tần Nhai cũng chưa chết, cái kia sinh cơ còn như một vòng như mặt trời, không có một chút tiêu tán, ở nơi này công kích xuống, hắn lại vẫn không chết, ghê tởm, cái này thân thể sự khôi phục sức khỏe cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ, đang ở hắn chấn động lay động lúc, đột nhiên, nhất cổ khí tức kinh khủng lại vô số dây trung bạo nổ phát, một cái ánh sáng đỏ ngòm lóe lên, xé mở vô số dây, không được, mau lui lại, Khô Đằng kinh hô một tiếng, thân ảnh chợt lui, chương 1469, Quang Minh Thần. Lui, phát hiện nguy cơ, Khô Đằng sắc mặt đại biến, bạo lướt mà ra, mà một cái huyết quang đột nhiên phá vỡ hàng vạn hàng nghìn dây, bắn nhanh mà ra, qua chi chỗ, vô số dây như yếu ớt giấy mỏng vậy, bị đơn giản tê liệt, đó là một khẩu. Huyết kiếm sắc bén không chịu nổi, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tập trung Khô Đằng, hướng hắn oanh khứ, dù là hắn chạy mau nữa, trong nhấp nháy liền bị đuổi kịp, thời khắc nguy cấp, Khô Đằng gầm nhẹ một tiếng, hai tay tung bay. Từng đạo đạo vận trút xuống mà ra, hóa thành một viên to lớn khô mục ngăn cản ở trước mặt hắn, quanh, huyết kiếm đánh vào khô mục lên, bạo nổ phát cự đại tiếng oanh minh, vô số mảnh vụn tung bay, tiếp theo bị phá vỡ một cái động lớn, hung hăng xỏ xuyên qua Khô Đằng thân thể, phốc, Khô Đằng biến sắc, phun ra khẩu huyết, trong cơ thể đạo tâm đều có chỗ tổn hao, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng, tức thì tựa như đây, hắn vẫn lòng có dư kinh sợ, cái này huyết kiếm uy lực, quá kinh khủng, tiểu tử này, cư nhiên còn có ngón này, huyết kiếm khí tức cùng Tà Vương huyết đồng thập phần cùng loại, nếu là ta không có đoán sai, cái này huyết kiếm, chắc là cái kia huyết đồng có một kỹ năng, bảo bối tốt a. Khô Đằng ánh mắt cuồng nhiệt, đối với cái này Tà Vương huyết đồng càng thêm mơ ước, sưu, sưu, Khô Đằng trọng thương, vây khống Tần Nhai thần thông cũng theo đó bị phá ra, Tần Nhai phi lướt mà ra, tay cầm trường thương, mãnh công đi tới, ha ha, tiểu tử ngươi rất lợi hại, thế nhưng cái kia huyết kiếm oai, lấy ngươi lực lượng cũng thi triển không được mấy lần đi, cái kia huyết đồng, ta nhất định muốn, ngươi nói cái gì đó, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạo nguyên thôi động, huyết kiếm lần nữa ngưng tụ, ông, hư không chấn động, huyết kiếm lần nữa bắn nhanh mà ra, một kiếm này tốc độ cực nhanh, lại là trong nháy mắt bạo nổ phát, Khô Đằng hơi biến sắc mặt, lại đã trúng vừa vặn, trong cơ thể đạo tâm, lại rào rào vỡ tan, Khô Đằng không bình tĩnh, trong lòng sinh ra chút kinh sợ, cái này Tần Nhai, lại còn có thể thi triển huyết kiếm, thiên đằng vạn điều, Khô Đằng muốn lần nữa thi triển tuyệt chiêu, chỉ tiếc, Tần Nhai huyết kiếm nhanh hắn một bước, trực tiếp phá vỡ hắn thần thông, lần nữa đâm vào hắn đạo tâm bên trong, phốc. Khô Đằng khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, trong cơ thể hùng hậu sinh cơ trong phút chốc liền tán loạn hơn phân nửa, mâu quang trung lóe ra sợ kinh sợ, tiểu tử này, vốn có giết ta thực lực, không thể ở lâu, đi, đi mau, không nói hai lời, Khô Đằng xoay người hướng xa chỗ phi vút đi, đóng ngoặc vuông, Quang Minh giáo chủ kiến hình, trống giận, Khô Đằng, ngươi không giữ lời hứa, ngươi yên tâm, hắn không đi được, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thần niệm trút xuống mà ra, phong thần tỏa thi triển, oanh, phong thần tỏa xuống, Khô Đằng thân ảnh ở trong hư không ngưng trệ như vậy một sát na, một tích tắc này, huyết kiếm liền chuyển chớp mắt đi tới, hướng hắn đạo tâm đánh tới, liên tục bị thương đạo tâm rốt cục không nhịn được, tại chỗ phá toái, tới đây, Khô Đằng. Chết, Khô Đằng vừa chết, liền chỉ còn hạ Quang Minh giáo chủ một người, mà hắn cũng biết mình cũng không phải Tần Nhai đối thủ, sớm thi triển bí pháp, hướng xa chỗ lướt mà, tốc độ cực nhanh, giống như một cái như lưu quang, Tần Nhai thấy thế, chần chờ một cái, hắn lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Tiêu Nguyên Vân đám người trước mặt, trường thương tảo động, tịch diệt lực quét ngang mà ra, đem huyết khải vũ giả từng cái tiêu diệt, đa tạ. Tiêu Nguyên Vân chắp tay nói, không cần khách khí, chúng ta hay là trước đuổi theo, ừ, mọi người gật đầu, đuổi theo, chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới Bạch Thủy Vương Đô Vương cung chỗ, vừa đi vào cái này, bọn họ tức thì cảm thấy nhất cổ kinh khủng sinh cơ đang tràn ngập lấy, mà sinh cơ lực chính hướng trên bầu trời một bộ quan tài vọt tới, nhìn thấy cái kia quan tài, mọi người không khỏi trán cau lại, hàng tỷ sinh linh sinh cơ tất cả đều bị quan tài gỗ này hấp thu, đây chính là Quang Minh giáo chủ mục đích, hắn chẳng lẽ muốn phục sinh người nào, hừ, để ý đến hắn là cái gì, phá hư hắn lại nói, Liệt Phong cười lạnh một tiếng, một quyền chợt đánh ra, cuồng bạo quyền phong cuốn lên vạn thiên sa thạch, đánh vào quan tài chi lên, thế nhưng quan tài gỗ này không biết là vật gì chế tạo mà thành, thập phần kiên cố, một quyền này đánh vào phía trên, nhưng lại không có pháp tạo thành nửa điểm thương tổn, một màn này, làm cho mọi người có chút kinh ngạc, ta tới, Tiêu Nguyên Vân nhảy tới trước một bước, từ từ điểm ra chỉ một cái này chỉ một cái, kẹp theo lôi hỏa lực, đánh vào quan tài chi lên, nhưng quan tài vẫn là không hư hao chút nào, huyết kiếm, Tần Nhai cái trán huyết đồng lóe lên, một khẩu huyết kiếm bắn nhanh mà ra, đánh vào quan tài trên, lên, về sau, bộc phát ra tiếng oanh minh vang, lúc này đây, có hiệu quả, chỉ thấy quan tài mặt ngoài hiện ra một ít thật nhỏ vết rách, có hiệu quả, Tần huynh, ngươi tiếp tục, được, Tần Nhai gật đầu, không dám khinh thường, tiếp tục thi triển huyết kiếm, cần hàng tỷ sinh linh sinh cơ tới sống lại một tên, làm cho biết một ngày làm cho Quang Minh giáo chủ thành công, cái kia thứ nhất gặp họa nhất định là hắn, ai bảo hắn hiện tại cùng Quang Minh giáo đã không chết không thôi cục diện, sưu, sưu, huyết kiếm không ngừng bắn nhanh mà ra, đánh vào quan tài lên, chỉ chốc lát sau, quan tài trên, lên, đã bố trí đầy từng đạo vết rách, mà Tần Nhai mặt sắc cũng trở nên có chút thương bạch, dù sao, Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết như thế nào đi nữa huyền diệu, tu luyện ra được đạo nguyên cũng không phải vô hạn, cuối cùng sẽ hao hết, liên tục thi triển huyết kiếm, đối với Tần Nhai mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, hắn lấy ra mấy viên đạo đang phục xuống, bắt đầu khôi phục, mà ở ám chỗ quan sát hết thảy quang minh giáo chủ kiến hình, không khỏi thả lỏng một hơi, trời mới biết vừa rồi Tần Nhai công kích quan tài gỗ thời điểm hắn có bao nhiêu lo lắng, nếu như hắn kế hoạch thất bại, vậy hắn cũng lại không xoay người nơi, tiểu tử này rốt cục nghỉ ngơi, có thể liên tục thi triển nhiều như vậy huyết kiếm, người này đạo nguyên không khỏi quá kinh khủng, quả nhiên yêu nghiệt, tính toán thời gian, ta thần cũng nên thức tỉnh rồi đi. Quang Minh giáo chủ nhìn cái kia quan tài, mâu quang không gì sánh được nóng cháy. Không lâu sau về sau, Tần Nhai đứng dậy, đạo nguyên đã khôi phục ba thành, điều này làm cho ở một bên nhìn Quang Minh giáo chủ sợ đến suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình. Người này đạo nguyên tốc độ khôi phục cũng như vậy biến thái, ghê tởm, còn kịp sao? Quang Minh giáo chủ khuôn mặt sắc biến hóa bất định, gắt gao nhìn chằm chằm a quan tài, nếu như không kịp, chính mình liền đi tới kéo dài thời gian mà thôi. Quang Minh thần đã hắn hy vọng cuối cùng, nếu ngay cả hy vọng này cũng mất, chính mình liền thật là hai bàn tay trắng, vậy còn không như cái chết chi lai được thống khoái đây. Huyết kiếm, hiện, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, huyết đồng di chuyển hiện, huyết kiếm bắn nhanh mà ra, cái này một kiếm, làm cho cái này bạch sắc quan tài rốt cục không nhịn được, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn nhanh mà ra. Bên trong quan tài gỗ thân thể cũng rốt cục hiển lộ ra, đó là một bộ phái nam thân thể, toàn thân trơn bóng như ngọc, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, hai mắt nhắm chặt, giữa hai lông mày lại liễm lấy một uy nghiêm, trọng cảm giác ác bách, tịch quyển mà ra. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này thân thể sau lưng dài nhất đôi kết trắng cánh, Tần Nhai trán cau lại, cảm giác được cái này người có chút quen thuộc, Quang Minh thần. Tần Nhai đồng tử hơi co lại, trầm nói rằng, hắn rốt cuộc nhớ tới, đã từng, tại hắn đối phó Quang Minh giáo thánh tử Minh Vân Tử thời điểm, đối phương đã từng xuất ra một mảnh lông vũ, mà cái kia lông vũ sở huyễn hóa ra tới hình bóng, liền cùng trước mắt cổ thân thể này giống nhau như đúc. Ta rốt cuộc biết cái này Quang Minh giáo chủ muốn làm gì, hắn lại muốn lợi dụng cái này hàng tỷ sinh linh chi sinh cơ tới sống lại cái này cổ hán giới mạnh nhất tiên thiên sinh linh một trong. Quang Minh thần, quá, gan quá lớn, chương 1470, sống lại. Quang Minh thần, cổ hán giới tiên thiên sinh linh một trong, trong tin đồn, cũng là nhất cường đại tiên thiên sinh linh một trong, tu vi thâm hậu, khó gặp gỡ địch thủ, về sau cùng cổ hán giới một cái khác tiên thiên sinh linh đại chiến, bị bên ngoài tiêu diệt, theo này liền tuyệt tích, nhưng không người nào biết, bên ngoài nhục thân nhưng là bị hoàn chỉnh bảo lưu xuống, thậm chí, liền kỳ ý nghĩ đều bảo tồn ở Quang Minh chi tinh trung, mà Quang Minh giáo trù mưu nhiều năm, rốt cục góp đủ hết thảy yếu tố, chuẩn bị một lần hành động sống lại Quang Minh thần, tập hợp lại, lần nữa xưng bá cổ hán giới, bây giờ, chính là thời khắc mấu chốt nhất, nếu để cho Quang Minh giáo chủ thành công, cổ hán giới đem vĩnh viễn thần phục ở Quang Minh thần phía dưới, ghê tởm, nhất định phải ngăn cản hắn. Liệt Phong đạo, Tần Nhai cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn tuy là cường đại, thậm chí có thể cùng Thanh Dương tử ngang hàng, nhưng đối mặt trong tin đồn Quang Minh thần tuyệt không nửa điểm nắm chặt, đây chính là cổ hán giới nguyên thủy nhất tiên thiên sinh linh a, mà cổ hán giới chính là nhất phương tam phẩm thế giới, loại này thế giới sở đản sinh ra tiên thiên sinh linh, tuyệt đối không phải thương khung, nguyên ma giới có thể so. Huyết kiếm, hiện, không có bất kỳ do dự nào, Tần Nhai lần nữa thi triển huyết kiếm oai, một cái huyết kiếm, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, len keng, huyết kiếm cũng không có nện ở Quang Minh thần thân lên, nhưng là bị nhất khẩu kim sắc quyền trượng ngăn cản xuống, cầm trong tay quyền trượng người, rõ ràng là Quang Minh giáo chủ, ta mưu chèo nhiều năm như vậy, bố trí hạ phệ linh huyết trận, thôn phệ hàng tỷ sinh linh chi sinh cơ, chuẩn bị lâu như vậy, mới sẽ không cho các ngươi phá hư. Quang Minh giáo chủ khuôn mặt sắc có vẻ hơi dữ tợn, giận dữ hét, mà Tần Nhai nhưng không có tâm tư đi để ý tới hắn, gắt gao nhìn chằm chằm cổ kia Quang Minh thần thân thể, ở hắn trong cảm giác, cái này thân thể khí tức trên người càng ngày càng cường đại rồi, hơi thở này đã vượt qua Thanh Dương tử không biết bao nhiêu, thiên tôn, tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc khí thế, tránh ra, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát cường đại, lạnh giọng nhất quát, uống, huyết đồng lực lượng toàn lực thôi động. Huyết kiếm lần nữa bắn nhanh mà ra, lúc này đây, Quang Minh giáo chủ cũng không có ngăn cản xuống, huyết kiếm trực tiếp đánh bay trong tay hắn quyền trượng, hướng Quang Minh thần đập tới, nhưng ở này lúc, một trận bạch quang tự thân thể của nó thân trên, lên, phát ra, bạch quang hình thành một đạo bình chướng, đơn giản đem huyết kiếm cho đỡ được, tiếp đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Quang Minh thần chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang sáng chói tràn ngập, bốn phía bị Quang Minh khí tức bao phủ, hắn sống lại. Liệt Phong nuốt nước miếng một cái đạo, không sai, hắn thật sống lại, mọi người sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, mà bốn phía sinh cơ lực đột nhiên điên cuồng dâng lên, không ngừng rót vào quang minh thần trong cơ thể, bên ngoài nhục thân, dần dần bị triệt để kích hoạt đứng lên. Đóng ngoặc vuông, ta thần, ngài rốt cục trở về. Nhìn thấy quang minh thần thức tỉnh, quang minh giáo chủ không khác nào hưng phấn nhất, hắn vội vã đi tới quang minh thần trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt thần sắc, bộ dáng kia, hầu như năng lực quang minh thần dâng ra sinh mệnh. Quang minh thần lãnh đạm nhìn hắn liếc mắt, trán cau lại, không nghĩ tới, ta lại bị một cái nho nhỏ đạo vương cho sống lại. Lập tức, hắn hướng quang minh giáo chủ đạm mạc nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta sống lại sau thu thứ nhất thần phó, ngươi tốt nhất bề ngoài hiện đi, phải, ta thần. Quang minh giáo chủ hưng phấn nói, mà tần nhai đám người thấy thế, đối với cái này quang minh thần càng thêm kiên kỵ. Phải biết, quang minh giáo chủ giàu gì cũng là đỉnh nhọn thế lực chi chủ, có ở cái này quang minh giáo chủ trước mặt, lại bày ra loại này biết vâng lời gián dấp, cái này quang minh thần, đến tột cùng có nhiều cường đại năng lực. Trong tin đồn, quang minh thần chính là phương thiên địa này sớm nhất cũng là mạnh nhất một nhóm tiên thiên sinh linh một trong, tu vi thậm chí siêu vượt thiên tôn cảnh, thế nhưng hắn này thì vừa mới sống lại, tu vi nhất định đại đại chịu ảnh hưởng, có thể tức thì tựa như đây, cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Tiêu Nguyên Vân cười khổ một tiếng, khắp khuôn mặt là sa sút tinh thần. Quang minh thần, dù cho không phải thời kỳ toàn thịnh quang minh thần cũng chí ít tương đương với thiên tôn cảnh giới, cái này tầng thứ chiến lực, thật sự là quá kinh khủng. Tần Nhai trán nhíu chặt, đang suy tư cách đối phó, ngồi chờ chết, không phải là phong cách của hắn, dù cho đối phương là cường đại quang minh thần, hắn cũng sẽ không khuất phục. Kế trước mắt, muốn đối phó cái này quang minh thần, ta chỉ có thể lần nữa triệu hồi ra tử si tới, chỉ bất quá, cho dù là bằng vào ta hôm nay thú hỏa tam biến năng lực còn có thần niệm, muốn triệu hoán yêu cũng không phải chuyện đơn giản, ngoại trừ ngoài ra, triệu hoán tử si cần không ít thời gian, quang minh thần sao lại cho ta cái này cơ hội, nhất định phải muốn làm pháp kéo dài hắn mới được. Đang ở Tần Nhai suy nghĩ lúc, một ánh mắt ngóng nhìn qua đây, cái này ánh mắt, làm cho Tần Nhai không khỏi tâm thần nhất kinh sợ, ngộ đạo giả, có ý tiểu gia hỏa. Quang minh thần nhìn Tần Nhai, nhãn trung đúng là xẹt qua một cái nóng cháy, nói ra, không nghĩ tới ngươi cái này ngộ đạo giả lại có thể nắm giữ hỗn độn tiên thiên sinh linh vật, không thể không nói, đây tuyệt đối là cái khó lường kỳ tích. Tần Nhai nghe vậy, trái tim tim đập bịch bịch, nguyên thần trở nên sợ run. Cái này quang minh thần, nhìn chòng chọc trên, lên, hắn, không, chính xác mà nói, là nhìn chòng chọc trên, lên, trong cơ thể hắn tà vương huyết đồng. Tà vương huyết đồng, chính là hỗn độn tiên thiên sinh linh tà vương sen vật, mà tà vương bất luận là tu vi vẫn thân phận đẳng cấp đều muốn vượt qua xa cái này quang minh thần. Cái này bảo hắn, làm sao không đối với huyết đồng sản sinh hứng thú, đáng chết, hiện tại hắn ra tay với ta, ta sợ là không có có đường sống. Tần Nhai nguyên thần điên cuồng rung động, cái trán trên, lên, thậm chí thấm ra một tầng mịn lãnh mồ hôi, loại này sinh tử không thể tự động kiềm chế cảm giác, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ, lúc này, hắn lần nữa cảm nhận được thực lực cảm giác vô lực, hắn cùng với quang minh thần, lẫn nhau kém hơn quá nhiều, ngươi là muốn ta tự tay cầm, vẫn là chính mình giao ra đây đâu. Quang minh thần đạm mạc mở miệng, phản phất cái kia huyết đồng là hắn vật vậy, mà sự thực lên, hắn cũng cho là như vậy, dù sao, lấy năng lực của hắn muốn lấy đi huyết đồng quá đơn giản. Tần Nhai cũng chẳng qua là một ngộ đạo giả mà thôi, tuy là chiến lực thập phần cường đại, có ở sống lại trước mặt hắn lại có phản kháng gì lực. Huyết kiếm tụ, ngoài ý liệu, Tần Nhai đúng là đạo nguyên thôi động, dẫn đầu công kích, huyết kiếm bắn nhanh thẳng đến quang minh thần. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi. Ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Quang minh thần thần sắc bình thản tột cùng, thuận tay một chỉ điểm ra, cái kia chỉ một cái, chỉ nhọn lóe ra một điểm ánh sáng nhạt, lại ẩn chứa một không ai bằng lực lượng, nhẹ nhàng gõ ở huyết kiếm phía trên, trong thời gian ngắn đem bên ngoài đánh nát, thực lực khủng bố, làm cho chính đang chạy trốn Tần Nhai đồng tử hơi co lại, thật mạnh, gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai đạo nguyên thúc dục nữa, chỉ bất quá. Quang minh thần sau lưng hai cánh nhẹ nhàng huy động, một hồi sáng chói bạch quang thiểm thước, hóa thành một cái quang cầu, ngay lập tức đem Tần Nhai bao phủ. Bị quang cầu bao phủ, Tần Nhai đúng là khó có thể nhúc nhích, thực lực của ngươi quá yếu. Quang minh thần lắc đầu, bước ra một bước, bạch quang lóe lên, sau lưng hai cánh đột nhiên hóa thành nhất kiện hoa lệ vũ y, khoác lên hắn thân lên. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở nơi này. Tần Nhai đạo nguyên điên cuồng thôi động, không ngừng trùng kích quang cầu này, nhưng không có chút nào tác dụng. Giết ngươi, lại lấy huyết đồng đi. Quang minh thần một chỉ điểm ra, hướng Tần Nhai đầu lao đi, mà Tiêu Nguyên Vân đám người muốn hỗ trợ, lại bị Quang Minh thần thân thượng tán phát cái kia cổ kinh khủng áp lực cấp trấn trụ, liền ý động thủ đều thăng không dậy nổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.